hiện tại đã thành chuyện cười, càng nhiều người, thậm chí quán bar, hoặc là gánh xiếc thú thẳng hề biểu diễn thời điểm, đội lên hạ chuồng ngựa tên tuổi. Việc này, không thể không nói, một đám truyền thông, còn có giúp qua loa bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, Lý Hán thật không biết, nhà này tòa soạn báo chủ mới biên là cùng mình có cựu oán, hay là thật là giúp đỡ chính mình, làm ầm ĩ trải qua mấy ngày. Hạ chuồng ngựa là nổi danh, đáng tiếc ra tất cả đều là ác danh, chân tâm Lý Hán bất đắc dĩ ác danh. Mua sắm 1.000 đô la Mỹ hạ chuồng ngựa chấp giật. Ồ, ngươi xác định. Đúng thế. Được rồi. Lý Hán không nói gì, cái này quá, cá độ trung tâm, những người này đều này thái độ, có thể thấy được hạ chuồng ngựa là thật sự xuất xú danh rồi. Câu, bảo bảo. Được, 800 đô la Mỹ hạ chuồng ngựa tiểu hồng táo. Lý Hán nói ra. Giải quán quân. Không sai. Được rồi. Giải quán quân, tỷ lệ đặt cược cao nhất. Tiểu hồng táo sắp tới 1/10, chớp giật đã đến 1/6. Ok, lại cho mua một hồi thú vị thi đấu, hạ chuồng ngựa trận đầu 500, trận thứ 2 600, giải quán quân 800. Lý Hán, nói ra. Tiên sinh, ngươi xác định là thú vị thi đấu. Phải biết thú vị thi đấu, tỷ lệ đặt cược không cao, hơn nữa tiền thưởng không nhiều, thải dân sẽ không tập trung loại này thi đấu thượng. Không sai. Lý Hán cười nói. Vốn là bồi tiếp bọn tiểu tử mua chút, vui lùa một chút. Nghĩ đến không lâu không tệ. Xin chờ một chút, ta mua 10.000 đô la Mỹ hạ nông trường chấp giật, 3 trận quán quân. Người chắc chắn chứ? Phải biết chấp giật, 3 trận quán quân tỷ lệ đặt cược nhưng là đạt đến 1/43.5, có thể tính năm nay cao nhất tỷ lệ đặt cược một trong rồi, một cái khác không phải những khác, tiểu hồng táo, cao tới 1/35.7. Không sai. Được rồi, tiên sinh, chúc ngươi thành công. 10.000 đô la Mỹ, thượng đế, bên cạnh không ít người, thấy, đều trợn tròn mắt. Phải biết món tạ nạ đua ngựa lễ không phải là đỉnh cấp đua ngựa lễ, 10.000 đô la Mỹ, thượng đế, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Người này ai vậy? Không quen biết. Trung Quốc tới phu ông đi. Không ít nghị luận sôi nổi, Lý Hán, sắp xếp gọn ngân phiếu định mức, nắm hai cái tiểu nhân. Ba ba, du du đều sẽ kiếm thật nhiều tiền, có đúng hay không? Đúng, hội kiếm rất nhiều rất nhiều. Lý Hán cười nói. Ba trận quan quân, Lý Hán còn thật không dám xác định, có thể không dùng, bất quá. Mặc kệ, 10.000 đô la Mỹ, cũng không nhiều, xem như là chơi một đêm nhịp tim đập. Nạ tạ lì tỉ tỉ, các ngươi mua sao? Mua A. Nạ tạ lì vung vẩy trong tay 100 đô la Mỹ ngân phiếu định mức. Tỉ tỉ mua 100 đô la Mỹ nha. Nha, đều tốt ít, du du đều mua 1.000 đô la Mỹ. Cắp mô đan ca ca, ngươi mua chưa? Cắp mô đan, không bao nhiêu hứng thú, liếc mắt một cái, gật gật đầu. Hoa, có thật không? Du du, tiểu cao hưng nói ra. Phải hay không mua tiểu hắc hắc? Cắp mô đan khẽ lắc đầu, đừng nói giỡn, tiểu hắc hắc, cắp mô đan vẫn đúng là mua, trực tiếp mua cao nhất tỷ lệ đặt cược chấp giật, hơn nữa còn mua không ít. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lý Hán cười nói. Một hồi, ta còn có cùng một kẹ ra ra, tâm sự. Hán, các ngươi là muốn chuẩn bị ngày mai khai mạc thức sao? An tạ, hỏi. Khai mạc thức? Nạ tạ lì một mặt kinh hỉ nhỏ. Hán, khai mạc thức có đồng hồ diễn chứ? Có A, bất quá khai mạc thức biểu thị là dồn chuồng ngựa phụ trách. Lý Hán nói ra. Những con ngựa khác chẳng nhiều nhất đơn cử cờ. Lý Hán nói ra. Zna Aji ngày mai muốn nâng cờ. Du Du, nói ra. Du Du đều muốn nâng cờ. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ngươi cái nhóc tỷ, trưởng lớn hơn vài tuổi rồi hay nói. Nạ tạ lì cười nói. Đua ngựa lễ có một hạng, lượn quanh thùng thú vị thi đấu, báo danh nhỏ nhất tuổi năm nay là 8 tuổi. Du Du khỉ con tinh, 6 tuổi đoán chừng liền có thể chơi. Du Du hiện tại cũng biết cưỡi ngựa. Du Du vô ngực nhỏ nói ra. Rất lợi hại. Tiểu nhân, nói ra. Du Du đều cùng Nạ A Di thi đấu đây này. Dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ lợi hại nhất. Nạ tạ lì cười, nói ra. Ba ba, ngươi nói nha, Du Du đều thật là lợi hại. Du Du thấy Nạ tạ lì A Di cũng không tin, kéo kéo ba ba, nói ra. Không sai, Du Du lợi hại nhất. Đợi lớn lên nhất định có thể trở thành quán quân kỵ sư. Lý Hán cười nói. Ừm. Tiểu nhân, thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ, đắc ý nhìn xem nạ tạ lì A-di. Chương 1543, kỳ tích 12 giây. Chương 1563, kỳ tích 12 giây. Ngày thứ hai, đua ngựa lễ khai mạc, một đạo khó khăn nhất thấy đại náo nhiệt, Lý Hán đánh giá một nửa biểu lấn người đều tới, ít nói có 6-7.000 người. Thi đấu vé vào cửa, càng là tiêu thụ không thừa. Phải biết. Thập đại mỹ nữ nguyên một chương vé vào cửa, mặc dù đối với so với cái khác bóng chảy thi đấu, hoặc là NAB những này tiện nghi nhiều nhưng này là món tạ nạ, chuồng ngựa tổ chức đua ngựa lễ, không nghĩ tới nhân số đã vậy còn quá nhiều. Không ít cư dân đều mua vé xổ số, mua sắm vượt qua 50 đô la Mỹ vé xổ số, miễn phí đưa một tấm vé vào cửa, Lý Hán mua sắm 10.000 đô la Mỹ, đừng nói 3 năm người, 10 miệng gia đình, đi vào không thành vấn đề. Tuyển thủ dự thi cùng chuồng ngựa đều có hơn 10 tấm vé, đầy đủ dùng. Hoa, thật náo nhiệt ta. Đi vào Jones chuồng ngựa, trước mặt các loại quán nhỏ vị, bán ra các loại kỷ niệm nhỏ phẩm, bắp ngô hoa cùng hẻm bật đồ uống loại hình. Hoa, thật nhiều thú vị. Đua ngựa lễ, xem như là biểu lần thức hội chùa, không ít gia đình mang theo hài tử lại đây, cực kỳ náo nhiệt. Đua ngựa lễ ngày thứ nhất, khai mạc thức ở ngoài, đều là thú vị thi đấu. Nhìn náo nhiệt, mua tặng thưởng, người một nhà 100 đô la Mỹ, đầy đủ sống phóng túng cả ngày, vừa vặn vội vàng lễ Giáng sinh kỳ nghỉ đôi. Hoa, mau nhìn, cưới châu Niu. Máy móc Niu, vằn mẹo, thỉnh thoảng truyền đến rít lên một tiếng, hoặc là rơi xuống, sợ hãi rít gào, hoặc là thắng được tặng thưởng, hưng phấn kêu to. Hán, chúng ta cũng đi chơi một chút đi, cách khai mạc thức còn có một hồi lâu đây này. Ừ. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Du Du đều tốt hội cưới châu Niu. Cắt. Nạ tạ lì biểu môi. Đi thôi. Bao nhiêu tiền? Ngũ Mỹ Nguyên. Thật là không tiện nghi. Bao nhiêu giây? Đại nhân 8 giây, người bạn nhỏ 5 giây. Bên cạnh Cao Bồi, cười nói. 8 giây, ta tới. Nạ tạ lì ném 20 đô la Mỹ vươn mình thượng Niu. Ok. Ok, bắt đầu đi. Nạ tạ lì, vung vung tay. Thập phần tiêu sái. Chỉ là không tới 3 phút, tiêu sái nạ tạ lì mặt tối sầm lại, hư một tiếng, nạ tạ lì nhiều nhất một lần kiên trì 6 giây. Tiểu thư, ngươi đã rất tuyệt rồi. Cao Bồi, nói ra. Ngươi xem một chút, cho đến bây giờ, ngươi là kiên trì thời gian nhiều nhất một tên khách hàng. Được rồi. Nạ tạ lì móc ra 20 đô la Mỹ. Chỉ là du du tiểu nhân cũng không làm rồi, tiểu gia hỏa. Nên du du rồi. Ngũ Mỹ Nguyên. Du du tiểu nhân. Ngũ Mỹ Nguyên đưa tới. Du Du phải lớn hơn gấu đông. Tiểu nhân, nói ra. Chúc ngươi thành công. Cao Bồi, cười nói, nhỏ như vậy không điểm, có thể kiên trì 3 giây đồng hồ là tốt lắm rồi, còn muốn em bé, chí ít cần 6 giây. Bắt đầu, người bạn nhỏ. Ừm. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu nhân, mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, nắm chặt, cái mông nhỏ hơi nhếch lên. Bắt đầu. 1 giây, 2 giây. 10 giây. 5 giây. Mau nhìn, cái kia cưới châu tiểu gia hỏa, vượt qua 5 giây rồi. Thế à, thế à. Lợi hại như vậy người bạn nhỏ a. Thật sự mau nhìn, 6 giây rồi. Thật là lợi hại a. Không sai, không biết là cái kia chuồng ngựa ngẽ con tử. Quá tuyệt vời. Du Du phồng lên cười bò lên, chỉ kiên trì 7 giây, tiểu nhân, xoa xoa tay nhỏ, mệt mỏi quá nha. Bên cạnh Cao Bồi sững sờ nhìn tiểu nhân. Thúc thúc, Du Du phải lớn hơn hừng hực. A, được, đại hùng. Cao Bồi đều có điểm ngây người, mới vừa buổi sáng, một cái duy nhất kiên trì vượt qua 6 giây, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái người bạn nhỏ. Quá thần kỳ. Chút này nhóc tỷ dĩ nhiên có thể quả thực 7 giây, quá lợi hại, lớn lên chút có thể tham gia cưới châu so tài. Bên cạnh vây xem cư dân bên trong không ít Cao Bồi, từng cái nhìn tiểu nhân, cười nói. Du Du nhưng đắc ý, ôm đại gấu đông. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du đắc ý dương dương tự đắc ôm gấu đông. Tiểu đắc sát, liếc mắt nhìn nạ tạ lì. Tiểu đắc sát, tiểu thí hải. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, án tạ cười kéo kéo nạ tạ lì. Hán, ngươi muốn đi lên chơi một hồi sao? Án tạ cười hỏi. Ta a, hay là thôi đi. Ồ, đây không phải cái kia Trung Quốc tiểu tử sao? Trung Quốc tiểu tử. Hạ chuồng ngựa ngươi nghe nói chứ? Đương nhiên, mấy ngày nay qua báo chí cũng không ít nói bọn hắn. Cái này chuồng ngựa chủ quá trẻ tuổi chứ? Không tuổi trẻ có thể nói ra như vậy vô tri lời nói sao? Ba ba. Du Du, phồng lên tiểu nhân, nhìn sao, bốn phía xấu thúc thúc. Cậu, bảo bảo cũng phải thật lớn em bé. Bảo bảo kéo kéo Lý Hán. Vậy cũng tốt, muốn muốn cái kia. Lý Hán cười hỏi. Một bên thượng khán máy móc như Cao Bồi, bĩu môi, gia hỏa này thật đúng là cùng nghe đồn nói như thế, khoác lác không làm bản nhắc à. Bốn phía người vây xem nghe Lý Hán, đại ngôn không thèm, không chơi liền bảo đảm tựa như. Từng cái tự biểu môi, nghị luận sôi nổi, người này, quá tự đại rồi. Thực sự là tự tên to xác. Ta xem, gia hỏa này 3 giây đồng hồ đều không kiên trì được. An tạ, hán, thiệt là. Nạ tạ lì nói ra. Ta đều không làm sao thấy hắn chơi đùa. Nói mạnh miệng, lần này được rồi, mọi người đều nghe được. Nạ tạ lì mặt có chút hơi đỏ, quá mất mặt rồi. An tạ cười khổ, nói ra. Hay là, hắn có thể. Ừm, câu, bảo bảo muốn lớn nhất hừng hực. Bảo bảo, chỉ vào một cái so với du du mội mội còn có đại. Không thành vấn đề, câu, vậy thì giúp ngươi lấy xuống. Lý Hán, cười nói, nhìn lướt qua mọi người, cười cười. Gia hỏa này điên rồi sao, đây chính là 12 giây phần thưởng. Trừ phi cưới châu thi đấu quán quân đến rồi, ngay cả như vậy không dám cam đoan A. Đúng vậy A, đúng đấy. Nhất định phải náo chuyện cười lớn. Ba ba nỗ lực lên. Du du phình phình miệng nói ra. Câu, bảo bảo giúp ngươi xuất tiền. Bảo bảo tiểu nhân, nói xong móc ra ngũ mỹ nguyên. Thúc thúc, cho ngươi tiền, bảo bảo muốn lớn nhất gấu đông nha. Được được được. Cao bồi vui sướng nhận lấy tiền, về phần đại gấu đông, nở nụ cười, có chút khinh thường nhíu môi, 12 giây, quên cáo ngươi rồi, người bạn nhỏ, ta đây máy móc như điều chỉnh là độ khó khăn nhất, đừng nói 12 giây, từ trước đến nay, vẫn không có vượt qua 10 giây đây này. Tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Cao bồi, nhỏ giọng hỏi, trong mắt mang theo khinh thường. Lý Hán liếc mắt một cái Cao bồi, cười cười. Không thành vấn đề. Mau nhìn, giá hỏa này lên rồi. Ta cá là 3 giây. Ta cá là 2 giây. Ha ha, ta xem ra hỏa này, gầy teo yếu ớt, ta đoán chừng 1 giây đều không kiên trì được. Ha ha ha, ta nói cái gì tới. Lý Hán lôi kéo không cẩn thận, suýt chút nữa không đi tới, đánh lảo đảo. Một đám người vây xem, cười không đứng lên nổi, nạ tạ lì cùng án tạ, đầy mặt không mặt mũi gặp người. Hán, thực sự là, quá mất mặt rồi. Nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì. Hừ, ba ba đều thật là lợi hại. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ừm, cậu hảo lợi hại. Bảo bảo vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Nạ tạ lì cùng án tạ, bất đắc dĩ, hoặc là chỉ có hai cái tiểu nhân, còn tin tưởng Lý Hán có thể thắng đến lớn gấu đi. Vây xem cả đám, đều chờ đợi Lý Hán một giây té xuống, chờ náo nhiệt xem đây này. Ha ha ha, xuống đây đi. Đúng đấy, ngũ mỹ nguyên, đi quán ba có thể uống một chén rồi. Ai, tiểu tử, vẫn là ta đến đi. Đúng đấy, chính là. Thiên sinh, có thể bắt đầu chưa? Máy móc như bên cạnh thao tác Cao bồi, cười hỏi, trong lòng tự nhủ, nhanh chóng, vẫn chờ kiếm nhiều tiền một chút đây này. Cái này có thể, không, ta muốn hỏi hỏi nếu như cưới châu lấy tay hỏng rồi làm sao bây giờ? Lý Hán nhỏ giọng hỏi. Hỏng rồi, tiên sinh ngươi thật biết nói đùa, này cái tay cầm, không phải là dễ dàng như vậy xấu. Vạn nhất đâu này? Gia hỏa này đầu óc có vấn đề đi. Hắn coi mình là đại lực sĩ A. Đúng đấy, trừ phi thực sự là so với ngưu khí lực đại. Hán, thiệt là, đi nhanh lên, quá mất mặt rồi. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lý Hán nhìn bên cạnh Cao bồi, hỏi. Nếu như hỏng rồi, ta không cần bồi thường đi. Đương nhiên. Cao bồi cười nói, trong lòng tràn đầy khinh thường, gia hỏa này, đầu óc có vấn đề A. Vậy cũng tốt. Lý Hán, nói xong, nắm chặt lấy tay. Bắt đầu đi. Bắt đầu. Trực tiếp máy móc như bắt đầu đốn éo, Lý Hán nắm chặt lấy tay, hơi khẽ nâng lên một điểm thân thể, theo như đong đưa vặt mèo. Ồ, 3 giây. Đúng vậy a, gia hỏa này, còn không rơi xuống. Cả đám sững sờ rồi, vừa vặn nói 1 giây gia hỏa, đỏ mặt, nói 3 giây mặt cũng đỏ lên. 5 giây. Cao bồi, điểm số, trong lòng hơi kinh ngạc. 5 giây. Thiệt hay giả? Gia hỏa này, sẽ không thật có thể kiên trì 8 giây chứ? 6 giây. 7 giây. 7 giây. Nạ tạ lì sững sờ rồi. Làm sao có khả năng a? Nạ tạ lì, hay là hắn thật có thể kiên trì 8 giây? Án tạ vừa dứt lời. Máy móc như bên cạnh Cao bồi có chút không tình nguyện nói ra. 8 giây. 8 giây rồi, gia hỏa này, thật là lợi hại a. Không sai, có thể quả thực 8 giây, hoàn toàn có thể tham gia cưới châu so tài a. Không sai, thật không nghĩ tới, cái này Trung Quốc tiểu tử, mặc kệ miệng lưỡi. Thật là có chút công phu à. Một tên lão ngưu tử, nói ra, phải biết, máy móc ngưu, hắn cũng thử qua, ít có thể kiên trì 8 giây thời điểm. Hắn khi còn trẻ Cao bồi, có chút khả năng lợi hại chút, đa số thời gian đợi không kiên trì được 8 giây. 10 giây. Cái gì? Một đám người vây xem chấn kinh rồi, 10 giây, thiệt hay giả a? Toàn bộ sững sờ nhìn. Không thể nào, thật có thể kiên trì 12 giây. Này cũng không thể đi. Nạ tạ lì trợn mắt lên. Nhìn máy móc như thượng Lý Hán, điều này sao có thể, vừa vặn nạ tạ lị nhưng là đi tới thử qua, kiên trì 6 giây, hết sức khó khăn rồi. 10 giây, quả thực phi nhân loại A, không ít cao bồi đều không có đạt tới thành tích, trừ phi cưới châu thi đấu tuyển thủ, còn có thể, gia hỏa này, thật thật lợi hại A, trong lúc nhất thời, mọi người đều quên vừa vặn, nói xong mạnh miệng. Có mấy người, lặng lẽ đi rồi, chính là mới vừa rồi nói xong, Lý Hán không kiên trì được 1 giây đồng hồ cùng 3 giây đồng hồ mấy tên, quá lợi hại, nhanh chóng, không phải vậy, một hồi thật muốn thật xấu hổ chết người ta rồi. Từng cái toàn bộ chạy, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Hừ, thôi thúc thúc, ba ba nỗ lực lên. Cậu nỗ lực lên. Du Du, nắm quả đấm nhỏ. Bảo bảo muốn nhất đại đại gấu gấu đông. Lần này, tiểu nhân, hô, cũng không có đang tại hô đùa, 10 giây rồi, còn kém một chút xíu. 11 giây. Máy móc như bên cạnh cao bồi, hoàn toàn, chấn kinh rồi, 11 giây gọi ra, chỉnh cá nhân đều có điểm lăng thần. A, 11 giây, còn có 1 giây, thượng đế, gia hỏa này, sẽ không thật sự làm được chứ. Bên cạnh vây xem người, sững sờ, nói ra. Chương 1544, khai mạc thức tủ. Chương 1564, khai mạc thức tủ. 11 hay. Nạ tạ lì trợn mắt lên. Không thể nào. 11 hay, dĩ nhiên 11 hay rồi. Một đám vừa vặn nghị luận cao bồi cùng cư dân, toàn bộ sững sờ rồi, đạp mắt to nhìn chằm chằm máy móc như thượng Lý Hán. Gia hỏa này sẽ không thật có thể kiên trì 12 giây đi. Cậu, nỗ lực lên. Bảo bảo tiểu nhân, sướng đến phát rồi rồi, Hùng bảo bảo. Thúc thúc, bảo bảo muốn lớn nhất Hùng bảo bảo. Bảo bảo, chỉ vào đại gấu đông, hưng phấn, nói ra. Máy móc như cao bồi sững sờ. Làm sao có khả năng? Phải biết. Máy móc như độ khó nhưng là điều chỉnh cùng cưỡi châu thi đấu một cái độ khó, thậm chí còn mơ hồ vượt qua chút. Kỳ thực, Lý Hán, ngồi ở phía trên, cực khổ làm, tay kéo lấy tay, trung gian cách một lớp không gian màng bảo hộ, vừa vặn hỏi lấy tay rơi xuống, có muốn hay không bồi thường, thật đúng là sợ trực tiếp cho kéo xuống rồi, cũng còn tốt không thành vấn đề. 12 giây. Máy móc như cao bồi, nói xong, tựa hồ lực khí toàn thân đều dùng hết rồi. 12 giây rồi, thật sự. Cái này Trung Quốc tiểu tử, thật sự làm được. Hán, quá tuyệt vời. Nạ tạ lì, gọi một tiếng. Hoa, ba ba hảo lợi hại. Cậu, lợi hại nhất, thúc thúc, thúc thúc, đại hùng. Bảo bảo, hưng phấn vỗ tay nhỏ, còn không quên hô máy móc như cao bồi, phải lớn hơn gấu món đồ chơi. Lý Hán nhẹ nhàng từ máy móc như lật lên dưới thân đến, cánh tay đau bước nhức, đồ chơi này, còn thật không phải tùy tiện đùa. Vẫn đúng là rất mệt mỏi. Lý Hán. Nói thầm một tiếng. Người chung quanh, từng cái nhìn Lý Hán, không nói gì liếc mắt, máy móc như cao bồi, càng là cười khổ. Có như vậy nha, ngươi nói, ngươi lợi hại như vậy, đi tham gia cưới châu thi đấu được. Còn tới chỗ của ta tham gia cho vui, cự gấu đông nhưng là giá trị hơn $100, ta dễ dàng nha, được không, đua ngựa lễ còn chưa bắt đầu đây, ngươi một nhà làm đi 2 cái. Thúc thúc. Bảo bảo kéo kéo ngây người máy móc như cao bồi lão bản. Đại hùng gấu. Nhanh. Cho bảo bảo 5A. Nạ tạ lì, nói ra. Làm sao, không cho sao. A, không không, ngươi hiểu lầm, ta đây mượn. Nói xong, chỗ cao nhất cự gấu đông ôm xuống, sắp tới 1m50, bảo bảo hoàn toàn ôm không được. Thiên sinh. Cảm tạ. Lý Hán cười nói. Đi thôi. Người vây xem, tự giác tránh ra một con đường. Gia hỏa này, thật là có chút bản lĩnh. Không phải là, vừa vặn như chủ động nhảy xuống. Nói không chắc còn có thể kiên trì vài giây đây này. Bên cạnh lão ngưu tử, thầm nói. Đúng vậy a, thực sự là, làm sao giải thưởng thiết trí độ khó thấp như vậy a? Bên cạnh tuổi trẻ cao bồi, bĩu môi, khinh thường nói ra. Máy móc ngưu lão bản, đồng dạng trẻ tuổi cao bồi tiểu ca cười khổ. Này độ khó, chính mình lén lút điều chỉnh mấy lần, còn thấp, nếu không ngươi thử xem. Khoan hay nói, một ít tuổi trẻ cao bồi, lại còn coi độ khó thấp, từng cái đi tới, không 5 giây toàn bộ rớt xuống. Từng cái phiên muộn, này độ khó quá cao. Ha ha ha, đám hôn đằng kia, tuổi trẻ cao bồi lão bản, nở nụ cười, tuy nói Trung Quốc tiểu tử, phải đến chính mình một người đại gấu đông, bất quá giúp đỡ chính mình hấp dẫn không ít khách nhân. Bảo bảo tỷ tỷ, Du Du giúp ngươi ôm. Du Du, duỗi ra 2 tay. Du Du so với bảo bảo tỷ tỷ cao. Chỉ có cao nửa cm, bảo bảo đều sẽ lại vượt qua Du Du muội muội. Bảo bảo, nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ đều không vượt qua được. Du Du tiểu nhân, nói ra, Du Du đều sẽ so với bảo bảo tỷ tỷ lớn lên nhanh, có đúng hay không ba ba? A, a a. Lý Hán cười, xoa xoa 2 cái tiểu nhân. Bảo bảo, gấu đông cho cậu, trở lại chơi nữa. Ừm. Lý Hán tiện tay đưa cho Tom. Hán, ngươi vừa vặn làm sao làm được, hảo lợi hại a. Nạ tạ lì, tập hợp Lý Hán bên cạnh cười nói. A a, ta cũng không rõ ràng, hay là vận khí ta tốt hơn đi. Lý Hán. Cười cười. Nạ tạ lì bĩu môi, ai tin a? Đúng rồi, hán, ngươi thật không có ý định tham gia ra trận nghi thức. Zna đại biểu hạ chuồng ngựa, không phải rất tốt sao? Lý Hán, nói ra. Tới hội trường, Lý Hán nhìn một chút. Hán, nơi này. Chỉ thấy có nghĩa là cơ múa tay, hạ nông trường tới gần góc viền một chỗ ngồi. Đi thôi. Lý Hán, nói ra, nạ ta lì nhỏ giọng cùng án ta nói ra. Phải hay không đua ngựa lễ tổ ủy hội cố ý, vị trí này quá kém đi. Nạ ta lì, hạ chuồng ngựa báo danh thời gian quá đã muộn, hay là không an bài xong. Án ta, nói ra. Đi tới, vừa nhìn, cũng không phải kém cỏi nhất, bên cạnh còn có hai nhà chuồng ngựa. Ồ, đây là lôi đốn chuồng ngựa. Lôi đốn chuồng ngựa. Nạ tạ lì, sướng sở. Lôi điện vị trí chuồng ngựa, năm nay 1,600m đoạt giải quán quân nhiệt môn. Án tạ gật gật đầu. Xem ra, châu ngồi sắp xếp, là tổ ủy hội, tùy ý rút tham. Thật sao? Nạ tạ lì, luôn cảm thấy vị trí không tốt. Có nghĩa là, chuẩn bị thế nào? Lý Hán, ngồi xuống cười hỏi. Các mô đan, bảo bảo, du du các ngươi mau ngồi đàng hoàng. Hai cái tiểu nhân, ừ gật đầu. Tom thúc thúc, hùng bảo bảo. Rất tốt. Cọp nhữ lạ, cười nói. Ồ, vẹn đỏ dạ, bảo bảo, gấu đông từ đâu tới? Tháng. Cọp nhữ lạ, ngươi không biết, vừa vặn hán nhưng lợi hại. Nạ tạ ly, cướp lời nói, hệ so sánh hoa mang nói. A a, hán, cưới châu công phu, ta biết. Cọp nhữ lạ, cười nói. Hán, hay là lần sau cao buổi lễ, ngươi có thể báo danh tham gia cưới châu giải thi đấu, nói không chắc có thể thu được thưởng đây này. A a. Châu Hoang cũng không giống như máy móc như dễ dàng như vậy. Lý Hán xua tay, nói ra. Đúng rồi, Zina, đi qua sao? 10 phút trước đó đã qua. Có nghĩa là nói ra. Ồ, hạng như chàng người đến. Lôi đốn chuồng ngựa, vài tên kỵ sư, đi tới lại đây. Hải tử cùng nữ nhân. Thực sự là hồ đồ. Lao kỵ sư, có chút không cao hứng, nói ra. Chính giữa Trung Quốc tiểu tử chính là cuồng vọng vô chi gia hỏa chứ. Không sai, ăn. Là cái kia Trung Quốc tiểu tử. Hào hẹo, bĩu môi một cái nói. Hạ chuồng ngựa báo danh tham gia hết thể hạng mục, quả thực là trò cười. Hào hẹo, ăn, chớ đóng tâm những này, lần này, chúng ta nhất định phải cờ ơ mở được món tạ nạ đệ nhất chuồng ngựa vinh dự. Lao kỵ sư nói ra. Ăn, lôi điện hai ngày nay trạng thái làm sao? Lôi điện trạng thái không thành vấn đề. Ăn nói ra. Lần này 1,600m, nhất định là lôi điện. Vậy thì tốt quá. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được 1,600m quán quân, cho dù Jones bắt được 2,400m quán quân, tích phân thượng không chiếm ưu. Lao kỵ sư, nói ra, giới này lôi đốn chuồng ngựa chuẩn bị đầy đủ. 8 cái hạng mục, toàn bộ có 5 tích phân thực lực, đua ngựa lễ tổng cộng chia làm đấu vòng loại cùng trận chung kết, tổng cộng 12 cái hạng mục, trong đó 8 cái thú vị hạng mục, chỉ có 3 người đứng đầu có tích phân con thứ nhất có 3 phần, thứ 2 2 phần, người thứ 3 chỉ có 1 phần. 4 cái chính quy thi đấu. 8 người đứng đầu đều có tích phân, cái thứ nhất càng là cao tới hoàn toàn, người thứ 2 8 phần, người thứ 3 6 phần, 4 đến 6 tên 4 phần, 7 cùng 8 tên 2 phần. Chính quy thi đấu người thứ nhất tích phân nhiều, tuyệt đối là, các gia chuồng ngựa, đem hết toàn lực tranh đoạt, lôi đốn chuồng ngựa lôi điện, này thất thuần huyết ngựa, nhưng là có 3 cái quán quân cút, chính quy thi đấu thu được, thậm chí một lần tiến vào toàn Mỹ 1,600m trận chung kết, ngoại trừ Jones chuồng ngựa Alins, là món tạ nạ số lượng không nhiều. Tiến vào toàn Mỹ trận chung kết đua ngựa một trong. Như thế nào, có nhiều lạ, có lòng tin sao? Lý Hán cười hỏi, cũng không hề lưu ý đi tới kỵ sư 1600m, nhưng là màn kịch quan trọng. Hán, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu hồng táo trạng thái thật tốt, người quán quân này, ta nghĩ tiểu hồng táo, thích hợp nhất. Có nhiều lạ, tràn đầy tự tin, nói ra. Thật sao? Lý Hán nở nụ cười. Dĩ nạ cũng là như thế nói với ta, nói muốn ôm đồm 1000 lục hòa 2004 lạng hạng quán quân. An Hòa Hào Hẹo, vừa mới ngồi xuống liền nghe đến, Lý Hán nói khoác không biết ngượng, hai người, khinh thường nhíu môi. Quả nhiên cùng đồn đãi như thế, cuồng vọng vô tri, 1006 có lôi điện cùng Alins, 2004 là Alins sở trường, hạ nông trường vài thất bận điệu, ta xem qua, mặc dù không tệ, nhưng cùng lôi điện cùng Alins kém xa. Phải biết, lôi đốn chuồng ngựa tuy rằng cảm thấy Hán nói khoác không biết ngượng, cuồng vọng vô tri, cũng không có khinh địch, dân nạ cùng cọm nhữ lạ, ngày thứ nhất đi huấn luyện thời điểm. Lôi đốn chuồng ngựa phái người đến xem qua. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, Lý Hán thuê tòa tiếp theo ngựa con tràng, có thể theo, Lý Hán hai bình nước suối tinh hoa, một chút tiêu hao, dân nạ cùng cộng nữ lạ, tham gia ngựa, trạng thái tinh thần, một ngày một cái bộ dáng. Khai mạc thức tiến hành, 36 gia đình nhà ngựa tràng, từng người phái một tên kỵ sư, dơ cờ lượn quanh tràng một tờ UN. Dân nạ A-Z. Hạ chuồng ngựa. Theo, người chủ trì, lớn tiếng, hô, dna, dơ long kỳ ra chợ. Hạ chuồng ngựa. Là cái kia có ngông cuồng chuồng ngựa chủ hạ chuồng ngựa. Tại sao là cái nữ kỵ sư? Các ngươi mau nhìn, người kỵ sư kia hình thể, thượng đế, đây cũng không phải là biểu diễn. Ha ha ha, hạ chuồng ngựa không có ai sao. Tuy rằng, nói xong nam nữ bình đẳng, nhưng là hơn nửa nổi danh kỵ sư đều là nam nhân, hơn nữa dna so với không thiếu nam kỵ sư còn cao lớn hơn. Không thể không nói, dna nhưng không phải chân chính tốc độ hình kỵ sư, càng nhiều kỹ xảo cùng trò gian thuật cưỡi ngựa. Hạ chuồng ngựa, chân chính đua ngựa kỵ sư, chỉ có giật một người mà thôi. Không ít khán giả, lần thứ nhất thấy hạ chuồng ngựa, bất quá tên tuổi nghe hơn nhiều. Mấy ngày nay báo chí, TV, mạng lưới không ít xuất hiện hạ chuồng ngựa, từng cái phóng viên, tựa hồ chăm chú vào hạ chuồng ngựa lên. Đặc biệt là bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, quả thực nâng chết ta, cho tới, Lý Hán đều thật không tiện, hạ chuồng ngựa có tốt như vậy nha, đừng nói Lý Hán, ạn nỉ thắp quả thực tâm muốn chết cũng đều có rồi. Chủ biên quả thực, điên rồi, hơn nữa còn là dùng tên của nàng phát rồ, ạn nỉ thắp, hiện tại ra ngoài đều đội mũ, rất sợ người khác nhận ra, đây không phải bờ gì đồn tờ báo buổi sáng ạn nỉ thắp, hạ chuồng ngựa con gái ruột ta. Lý Hán dở khóc dở cười, không biết bờ gì đồn tờ báo buổi sáng. Nào cái nào vừa ra. Dna Aji, nỗ lực lên. Hai cái tiểu nhân, vung vẩy quả đấm nhỏ. Cắp mô đan ca ca, ngươi làm sao không thêm dầu. Du du vung vẩy quả đấm nhỏ nỗ lực lên, nhưng bên cạnh cắp mô đan cũng không động. Tiểu nhân, dừng lại, quay đầu nhìn cắp mô đan. Ấu chỉ. Cắp mô đan, từ tốn nói, mở ra sách vợ của chính mình. Cắp mô đan ca ca mới ấu chỉ. Du du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ừm. Bảo bảo, gật đầu. Cắp mô đan ca ca, mỗi ngày đọc sách. Tiểu hài tử sách. Du du, biểu biểu miệng nhỏ nói ra. Du du đều tại xem đại nhân sách. Đại nhân sách. Lý Hán, dừng một chút. Tiểu quỷ đầu lại trộm mãi mãi sách xem. Tiểu hài tử xem tiểu hài tử sách. Nha. Du du, điểm một chút đầu nhỏ. A a, Hán, ta đi xuống chuẩn bị. Khai mạc thức qua đi chính là 1,600m đấu loại, sau nửa giờ. Có nghĩa là Azino lực lên. Chương 1545, hạ chuồng ngựa đầu biểu hiện. Chương 1565, hạ chuồng ngựa đầu biểu hiện. Ba ba, tiểu hắc hắc cũng không muốn thi đấu sao. Du du, nghiêng đầu nhỏ, hỏi, có nghĩa là A-Z đều phải so thi đấu. Tiểu hắc đêm đen buổi trưa thi đấu A. Lý Hán cười nói. Buổi sáng để tiểu hắc hắc hảo hảo chơi một hồi. Nha. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu hắc đen đến người thứ nhất đều có thật nhiều tiền thưởng sao. Đương nhiên. Thật nhiều thật nhiều. Lý Hán cười nói. Du du muốn mua thật nhiều món đồ chơi. Du du hoan hô vỗ tay nhỏ. Tiểu hắc hắc. Bên cạnh An nhíu nhíu mày. Hào hẹo, tiểu hắc hắc người kỵ sư này ngươi nghe nói sao? Không, An, ta lần đầu tiên nghe. Hào hẹo nói ra. Hạ chuồng ngựa dân nạ ta nghe nói, thuật cưỡi ngựa tuyển thủ, những người khác, rất, đã từng tham gia đua ngựa lễ. Rất. An nhíu môi, trận chung kết chưa tiến vào, về phần nạ, thượng đế. Thuật cưỡi ngựa thi đấu tuyển thủ, quả thực không biết nên nói cái gì. Đây thực sự là một nhà chuồng ngựa, mà không phải đến khôi hải. An dở khóc dở cười, nói ra. Hào hèo điệu môi. Hay là, ngươi nên hỏi một chút bên cạnh vị kia, ta cũng không biết. Chẳng trách qua báo chí nói, hạ gánh xếp thú. An, không nói gì liếc mắt. Khai mạc chiến, bắt đầu, An hỏa hèo nhìn thấy hạ chuồng ngựa 1,600m hai tên kỵ sư. Hai tên. Không sai. Một nhà duy nhất hai tên kỵ sư đồng thời tham gia một cái hạng mục. Ăn, bĩu môi. Giới này 1,600, cạnh tranh kịch liệt nhất, hạ chuồng ngựa dĩ nhiên lựa chọn xong người dự thi. Ăn, hoặc khen người ta suy nghĩ nhiều nắm chút tích phân A. Rốt chuồng ngựa đương ra kỵ sư, Bill Jones, cười nói. Giá hỏa này ai vậy? Cọp nhữ lạ, nói thầm một tiếng, tuy rằng bốn phía không ít nghị luận, nhưng giá hỏa này, nói chuyện lớn tiếng như vậy, rõ ràng cố ý. Rốt chuồng ngựa Bill. Là giới này 1,600m quan những quân nhân, bên cạnh là An, lôi đốn chuồng ngựa là giới này 1,600m lớn nhất nhiệt môn. Dna, nói ra, có nghĩa là đừng để ý tới bọn hắn, ngươi chuẩn bị thế nào? Dna, hỏi, không thành vấn đề, trận này, xem ta đi. Có nghĩa là cười nói, khai mạc thức trận đầu, 1,600m tổ thứ nhất cuộc thi dự tuyển, bây giờ chuẩn bị. Dna, ta đi qua, mau nhìn, đi ra. Một đạo đến từ biểu lần yêu đặc lệ chuồng ngựa. Trên đài một trận hoan hô, nhìn lên yêu đặc lệ chuồng ngựa vẫn là rất được hoan nghênh. Đạo thứ hai đến từ chủ nhà Jones chuồng ngựa. Biểu, ta yêu ngươi. Rốt chuồng ngựa. Biu, biu. Tiếng hoan hô từng trận, không ngừng, quả nhiên sân nhà ưu thế rõ ràng a. Đạo thứ ba đến từ lôi đốn chuồng ngựa. Đạo thứ tư. Người chủ chỉ dừng một chút. Đến từ hạ chuồng ngựa. Toàn bộ hội trường yên tĩnh rồi, lập tức phát ra một trận hư thanh. Có nghĩa là A-Z nỗ lực lên, nắm quan quân. Bên cạnh yêu đặc lệ chuồng ngựa, một cái tiểu nhân bĩu môi. Thiết, hạ chuồng ngựa thứ nhất đếm ngược còn tạm được. Mới sẽ không đây, có nghĩa là A-Z cùng tiểu hồng táo đều lợi hại nhất. Du du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. A a, ái lệ, bĩu môi. Hạ chuồng ngựa thực lực kém cỏi nhất, nhất định là thứ nhất đếm ngược. Bên cạnh không ít người, gật đầu, du du tiểu nhân không làm nữa. Người xấu, ngươi cũng không biết, nói lung tung. Tiểu thí hải, ta không cùng ngươi nói. Nói xong, ái lệ, bĩu môi. Hừ, du du không nói với ngươi, có nghĩa là A-Z nỗ lực lên. Tiểu nhân cùng bảo bảo, hai tên tiểu gia hỏa, vung vẩy lá cờ nhỏ, lớn tiếng, hô. Nam quan quân. Bên cạnh mấy nhà chuồng ngựa cùng khán giả, thấy, ha cười ha ha, nạ tạ lỉ cùng án tạ đều có chút ngượng ngùng. Vừa vặn bốn phía tiếng bàn luận, hai người nghe được. Hán, ngươi để vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo, đừng hô. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Thật là mất mặt. Làm sao vậy? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Có những gì không đúng sao? Không phải, Hán, các ngươi nghe người khác nói, tổ này có lôi đốn chuồng ngựa cùng dôn chuồng ngựa, hai nhà này nhưng là 1,600m đoạt giải quán quân nhiệt môn nhân viên A. Nạ tạ ly nói ra. Có nghĩa là vận khí quá kém. Đúng vậy à? Hán, du du cùng bảo bảo la như vậy, một hồi nếu là thật thứ nhất đếm ngược, quá mất mặt rồi. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Thứ nhất đếm ngược, ta cảm thấy, năm cái ba vị trí đầu cũng không có vấn đề. Lý Hán, thanh âm nói chuyện không nhỏ, bốn phía người đều nghe được. Gia hỏa kia là ai a? Khẩu khí thật là lớn. Bên cạnh, yêu đặc lệ chuồng ngựa, trẻ tuổi cao bồi, nhỏ giọng hỏi. Hạ chuồng ngựa Hán, các ngươi nghe nói qua. Cái kia vô chi nhà giàu mới nổi. Không sai. Chứ hắn ra còn sẽ có người. Khó trách. Một hồi liền muốn trò hay nhìn. Nói không chắc, muốn phá chậm nhất ghi chép A. Ha ha ha, nói không chắc. Hừ. Du du phình phình miệng nhỏ, hừ một tiếng, toàn bộ là người xấu. Ái lệ nhi cười híp mắt nói ra. Tiểu thí hải, tại sao không nói chuyện? Vẹn đỏ ra không nói với ngươi. Du du, phình phình miệng nhỏ, nói ra. Là sợ thua chứ? Mới không có. Du du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Có nghĩa là A-Z đều thật là lợi hại, tiểu hồng táo hảo lợi hại, đều có thể thắng. Một hồi liền biết, tiểu thí hải, mạnh miệng cũng không có dùng. Ái lệ, bĩu môi, nói ra. Ấu chỉ. Cắp mô đan, liếc mắt nhìn ái lệ, từ tốn nói, tiếp tục xem sách. Uy tiểu thí hải, ngươi nói ai? Ái lệ, 10 tuổi rồi, thối không thích người khác nói mình, ấu chỉ. Cắp mô đan, không để ý tí nào ái lệ. Hoa, muốn bắt đầu. Du du cùng bảo bảo. Không có thời gian trông coi tức giận ái lệ. Trận đấu bắt đầu, mọi người dừng lại tiếng bàn luận, bất quá, không ít người đều ôm xem náo nhiệt tâm tư. Hạ chuồng ngựa, lần này muốn thật xấu hổ chết người ta rồi. Nạ tạ lì bộ mặt, thật sự không nên ngồi ở chỗ này. Nạ tạ lì, nói không chắc, có nghĩa là thật có thể đạt được không sai thành tích đâu này. An tạ, nhỏ giọng nói. An tạ, ngươi đừng giúp đỡ hắn nói chuyện, ngươi mới vừa không nghe nói, giới này quán quân nhiều nhất nhiệt môn, lôi điện à. Còn có Bill cưới vương tử, đây chính là thượng giới người thứ hai. Nạ tạ lì nói ra. Những nhà khác, cũng rất lợi hại a. Nạ tạ lì nói ra. Có nghĩa là cưới tiểu hồng táo, ta nhưng nghe nói, là hắn $50 mua về. $50? An tạ, làm sao cũng không tin. Có thật không? Đương nhiên, lại nói, cái khác các gia đều là thuần huyết ngựa. Nạ tạ lì nói ra. Cắt, làm sao có khả năng sánh được thuần huyết tốc độ? Không thứ nhất đếm ngược. Đã không tệ. Mới sẽ không đây, nạ tạ ly tỉ tỉ đều đần đần. Du du, nói ra. Ai đần a? Nạ tạ ly tỉ tỉ. Bảo bảo, cũng nói. Được, hai người các ngươi tiểu quỷ đầu. Nạ tạ ly, nói ra. Tốt, tiểu quỷ đầu, như vậy đi, chúng ta đánh cuộc, nếu như công hiệu là có thể đi vào 3 vị trí đầu, không, 5 vị trí đầu. A-Z cho các ngươi một người mua một cái đại gấu đông. Hoàng con vịt. Du du, nói ra. Du du yêu thích hoàng con vịt. Được, liền hoàng con vịt. Nạ tạ lì, nói ra. Nếu như các ngươi nếu thua. Cái kia du du liền, liền. Tiểu nhân gãi đầu một cái. Về sau liền gọi A-Z, không được kêu tỉ tỉ. Nạ tạ lì, con mắt hơi chuyển động, cười nói. Ừm. Được. Nạ tạ lì, đưa tay, Du Du cùng Bảo Bảo duỗi ra tay nhỏ, đột nhiên nhiều một bàn tay nhỏ. Cáp Mô Đan, ngươi cũng muốn tham gia? Ngươi đánh cuộc gì? Thắng. Cáp Mô Đan nói ra. Thiết, quả nhiên là tiểu thí hải. Bên cạnh Ái Lệ bĩu môi khinh thường nói ra. Xấu tỷ tỷ, ngươi muốn chơi sao? Du Du nói ra. Tốt, ta có thập đại mỹ nữ nguyên, không cá cược tiền. Du Du nói ra. Du Du dùng đại hùng gấu. Được rồi, cây đao này tử. Nói xong, Ái Lệ móc ra một cây chủy thủ. Ồ, hảo tiện nghi chủy thủ a. Được rồi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Làm sao so với yêu đặc lệ chuồng ngựa thắng, hừng hực về ta, hạ chuồng ngựa thắng, giao găm về ngươi. Ái Lệ nói ra. Ừm. Hai cái tiểu nhân vỗ tay. Ấu chỉ. Cáp Mô Đan đối với vỗ tay một bộ này, tựa hồ làm không nhìn vừa mắt. Ồ, có ý tứ, hạ chuồng ngựa tiểu quỷ cùng yêu đặc lệ chuồng ngựa tiểu gia hỏa, đánh mặt rồi. Các ngươi nói, ai có thể thắng? Đâu còn dùng nói, đương nhiên là yêu đặc lệ chuồng ngựa. Yêu đặc lệ năm nay dự thi này thất thuần huyết, nghe nói là vũ khí bí mật. Thế à, nhưng là chạy giải quán quân ba vị trí đầu đi. Không thể nào. Cái kia hạ chuồng ngựa thua chắc rồi. Chu vi tiếng bàn luận truyền vào Lý Hán trong tai, Lý Hán nhíu nhíu mày. Tiểu Hồng Táo, cũng không có vấn đề. Âm thầm nghĩ tới, phải biết, Tiểu Hồng Táo mấy ngày nay nhưng là uống cạn sắp tới một bình nước không gian tinh hoa, quả thực là thoát thai hoán cốt ta. Tiểu Thí Hải, hiện tại hối hận tới còn kịp nha. Ái Lệ cười híp mắt nói ra. Hừ, Du Du mới sẽ không hối hận đây này. Du Du nói ra. Du Du đều yêu thích thanh đào con. Một hồi thua định cũng đừng khóc nhẹ. Ái Lệ nói ra. Du Du mới sẽ không khóc đây này. Tiểu nhân nói ra. Du Du thắng gấu đông. Thế à? Ái Lệ. Được, ai thua những thứ đồ này về ai? Nói xong, dao găm phóng tới gấu đông trên người, xoay người đối phía sau khán giả nói ra. Thúc thúc. Ngươi giúp chúng ta cầm. Được. Chúng ta giúp ngươi làm chứng kiến. Một đám người xem náo nhiệt cư dân, cười, nói ra. Cảm tạ. Ái Lệ, liếc mắt một cái tiểu Du Du, một mặt tiểu đắc ý. Hoa, bắt đầu. Theo hàng rào mở ra, tám thất đua ngựa, một cái chớp mắt, lao ra thật xa. Ồ, mau nhìn, ha ha ha. Hạ chuồng ngựa, quả nhiên. Chuyện gì xảy ra? Lý Hàn nhíu nhíu mày, xuất chuồng, có chút không thuận lợi. Có nghĩa là A-Z nỗ lực lên. Ồ, mau nhìn, thật giống hạ chuồng ngựa không phải tên thứ 8. Không sai, so với tên thứ 8 hơn nửa thân vị. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Khoảng 500 mét, mọi người có chút ngây người. Hạ chuồng ngựa hiện tại xếp hàng thứ mấy? Thứ 5. Không sai, tựa hồ cùng thứ 4 đặt ngang hàng. Thiệt hay giả? Thứ nhất là lôi điện, thứ nhì là vương tử, thứ 3 yêu đặc lệ chuồng ngựa quý tộc. Ái Lệ nhi 5 năm đấm. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, năm năm đấm, vung vẩy tay. Nạ Tạ Lì sửng sốt một chút, thật sự đổi tới, thứ 5, không, hiện tại thứ 4. Hạ chuồng ngựa thứ 4. Ta không nhìn lầm chứ? Không sai. Thượng đế, đây là sự thực. An Hòa Điệu, sửng sốt một chút, hơi quay đầu. Cọc Điệu Lạ. Chương 1546, tiểu hắc hắc đại người nên ra sân thượng. Chương 1566, tiểu hắc hắc đại người nên ra sân thượng. Du Du phình phình miệng nhỏ, tiểu nhân vẫn rất không cao hứng. Có nghĩa là A-Z đều chạy chậm hơn. Chậm hơn. Bên cạnh một đống khán giả, dở khóc dở cười. Người thứ 3, chỉ so với người thứ 2 chậm nửa cái thân vị. Nay còn chậm hơn, bên cạnh mấy nhà chuồng ngựa cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Hảo lợi hại a. Đúng vậy à, không nghĩ đến cái này nữ kỵ sư dĩ nhiên thu được thứ 3, tiến vào trận chung kết. Cách Du Du không xa một nhà, thê tử một mặt kinh ngạc nhìn trượng phu. Vị này cao bồi, cười khổ. Hay là số may, có thể bắt được trước 3 thứ tự. Ngươi vừa vặn không phát hiện, hạ chuồng ngựa này thất ngựa đỏ thấm, cất bước chậm chút. Là chậm một điểm, dĩ nhiên đuổi tới thứ 3, khó có thể tưởng tượng a. Đúng vậy à, nói không chắc lại cho chút thời gian, khả năng thật có thể đuổi theo người thứ 2 vương tử đây này. Kỵ sư cùng ngựa phối hợp cũng hết sức tốt a. Đúng vậy a, cất bước chậm, lại vẫn có thể bắt được tốt như vậy thứ tự. Vừa vặn còn cảm thấy hạ chuồng ngựa buồn cười khán giả. Tràn đầy bất ngờ, nhìn thi đấu kết quả. Điều, nhìn lên, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. An cười, nói ra, không khỏi liếc mắt nhìn con điệu lạ. Đúng vậy a, không nghĩ tới. Điều Jones, này sẽ, cũng không dám coi khinh người. Chúc mừng ngươi. Điều, thấy con điệu lạ đi tới cười nói. Cảm tạ, mặc dù không có cái gì tốt chúc mừng. Con điệu lạ, nói ra, vỗ vỗ tiểu hồng táo. Tiểu hồng táo, ngươi biểu hiện cũng không hay nha. Không, nó biểu hiện rất tuyệt, thật sự. Điệu cười nói. Cảm tạ. Cọp nhịu lạ, vô vô tiểu hồng táo. Chúng ta cần phải đi nha. Nói xong, rời khỏi, lưu lại An Hòa Điệu. Thật là một cô gái xinh đẹp. Không sai. Trên đài, du du tiểu nhân, thấy có nhịu lạ A-Z trở về. Ồ, vẹn đỏ ra miệng nhỏ, phình phình, làm sao vậy? Có nhịu lạ A-Z, ngươi đều không có được quán quân. Du du, miệng nhỏ phình phình nói ra. A, quán quân, lần sau có nhịu lạ A-Z nhất định nắm quán quân. Cắt. Ái lệ, miệng nhỏ bĩu môi. Thối tỉ tỉ, thanh đao con. Cho ngươi, hừ. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Tiểu nhân, dao găm nhận lấy, hừng hực đưa cho ba bà, thưởng thức thanh đao con, quay đầu nhìn nạ tạ ly. Biết, biết rồi. Nạ tạ ly thiếu kiên nhẫn nói ra. Trở về liền cho các ngươi một người mua một con đại hoàng con vịt. Sách. Cắp mô đan, nhàn nhạt liếc mắt một cái nạ tạ ly, nói ra. Con một sách. Nạ tạ ly nói thầm một tiếng. Ồ, an tạ, ngươi dạy của nàng. Lý Hán, một mặt kinh dị nhìn nạ tạ ly, hỏi an tạ. A a. An tạ, cười cười. Cọp nhịu lạ, chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Giọt gì nạ trận đấu bắt đầu rồi. Không hề có một chút bất ngờ, không có đối thủ mạnh mẽ nạ, rất là dễ dàng đạt được thứ nhất người thứ nhất, hạ chuồng ngựa. Quá tuyệt vời. Lý Hán, cười to, nói ra. Nay sẽ, bốn phía chuồng ngựa, toàn bộ không nói, từng người trận to hai mắt. Hạ chuồng ngựa thắng. Tổ này dĩ nhiên là hạ chuồng ngựa đạt được thứ nhất. Vừa vặn các ngươi không phải nói hạ chuồng ngựa. Là gánh xiếc thú chuồng ngựa, nói kỵ sư là thuật cưỡi ngựa tuyển thủ, hình thể cái gì cũng không được, làm sao đều thắng, cái khác chuồng ngựa cũng quá kém đi. Kém. Không ít chuồng ngựa, cười khổ, chờ thành tích vừa ra tới. Lôi đốn chuồng ngựa lôi điện thứ nhất, rốt chuồng ngựa vương tử thứ hai, thứ ba, thứ tư theo thứ tự là hạ chuồng ngựa chớp giật cùng tiểu hồng táo, thứ năm, thứ sáu yêu đặc lệ chuồng ngựa quý tộc cùng kỵ sĩ. Hạ chuồng ngựa hai tên tuyển thủ dự thi toàn bộ lên cấp. Lần này, kết quả vừa ra tới, toàn bộ mọi người trợn tròn mắt, điều này sao có thể, lúc trước được gọi là hạ gánh xiếc thú chuồng ngựa, thậm chí có hai tên tuyển thủ đi vào 1.600m trận chung kết. Thiệt hay giả? Thượng đế, đây là nói đùa sao? Truyền thông, bên này vừa vặn nhận được tin tức, từng cái trợn tròn mắt. Ước Hàn cùng bà gỗ, hai cái liếc mắt một cái bên cạnh Anita. Anita, ngươi có phải hay không có cái gì nội tình tin tức à? Tin tức nội tình? Anita dở khóc dở cười, chẳng lẽ là chủ biên? Không có, làm sao ngươi biết hạ chuồng ngựa, thực lực mạnh mẽ như vậy? Ước Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này, thật không tiện, đây là bí mật. Nói xong, Anita, mang theo điểm đắc ý, vừa vặn một đám người, còn nhỏ giọng thầm thì, từng cái thấy chính mình chỉ trò trò, lần này được rồi. Thăng cấp kết quả vừa ra tới, đám người này toàn bộ trợn tròn mắt, ấn lại vừa vặn thi đấu kết quả, hạ chuồng ngựa, thật có xung kích vô địch khả năng. Sẽ không quan quân, thật được hạ chuồng ngựa phải đến đi. Làm sao có khả năng, lôi điện nhưng là năm nay đệ nhất nhiệt môn. Không sai, đấu loại thành tích, lôi điện cũng là tốt nhất. Nhưng, ta tổng cảm giác, việc này có hạ chuồng ngựa đúc kết, biến số không nhỏ. Anita, ngươi cảm thấy đâu này? Bên cạnh vài tên phóng viên, tiến đến Anita bên người nhỏ giọng hỏi. Cái này, ta không rõ ràng. Anita, trong lòng tự nhủ, ta làm sao biết ta? Anita, để lộ điểm A. Một đám người đều muốn bộ điểm tin tức nội tình. Không thấy. Trong khi hắn truyền thông các loại trào phúng hạ chuồng ngựa thời điểm, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, hung hăng đại hát tán ca. Vốn là không ít còn, đang tại chuyện cười xem, thậm chí nói xong bờ gì đồn tờ báo buổi sáng thu hối lộ các loại lời nói. Nhưng bây giờ, thi đấu kết quả vừa ra tới, hạ chuồng ngựa bắt được tốt như vậy thứ tự, tích phân hầu như ván đã đóng thuyền rồi, nói không chắc ba vị trí đầu đều có phần. Nay sẽ cả đám phản ứng lại, cảm tình, chính mình thành thằng hề A. Người ta mới thật sự là người hiểu chuyện. Mà ạ nỉ ta ngoại trừ cười khổ, vẫn là cười khổ, phải biết, trước hôm nay chính mình cũng hoài nghi, phải hay không chủ biên cùng hạ nông trưởng có bí mật gì giao dịch. Ạ nỉ ta, nổi danh, phóng viên phạm vi, ước Hàn cùng bà gỗ, này sẽ, cười khổ, làm sao lại quyền hán, mỗi lần không mua bán lại chút động tình đến, vậy hay là hán sao? Buổi chiều, thi đấu có muốn hay không xin trực tiếp? Ước Hàn, âm thầm nghĩ tới. Bà gỗ, càng là trực tiếp, lập tức hướng về trang web xin. Được. Bà gồ, lần này nhất định theo sát hạ chuồng ngựa, ta cảm thấy, lần này có lẽ sẽ cho ta một cái vui mừng thật lớn. Hắc mã là lớn nhất tin tức nhiệt điểm. Này là tất cả truyền thông công nhận, đáng tiếc được bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, chiếm tiên cơ A. Anita, gọi điện thoại cho Liễu Thanh. Ha ha ha, ta liền biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ phóng đại lời nói. À nì tạ, có cơ hội, hỏi một chút hắn, giới này thi đấu chân chính mục tiêu. Không phải toàn bộ quán quân sao? Ani Tháp nói thầm một tiếng. Toàn bộ quán quân, này hay là chỉ là bóng khói? Liêu Thanh, cười nói. Lý Hán này sẽ, đang cùng Zna, Cọp Nhiệu Lạ, Bụt Thẻ, Tán Gấu. Cọp Nhiệu Lạ, Zna, làm được xinh đẹp. Hán, ta cảm thấy tiểu hồng táo trạng thái, hay là cũng không cần ngựa kế. Cọp Nhiệu Lạ nhỏ giọng nói. Zna, giờ khóc giờ cười nhìn Hán, luôn cảm thấy, làm như vậy, cố ý 1600m, người quán quân này, nhất định phải cờ ơ mở được. Hiện tại tiểu hồng táo cùng chấp giật thực lực, mọi người còn không hiểu được, muốn đoạt được quán quân, xác suất rất cao. Cọp Nhiệu Lạ, Zna, ngươi biết, 1.600m, không lấy được quán quân, 2.000m cùng 2.400m, độ khó cũng không nhỏ. Lý Hán nói ra. Hán, nói không sai, phải biết, hiện tại các gia chủ ngựa, tuy rằng ngạc nhiên, nhưng không có để ở trong lòng. Thứ ba thứ tư, thứ tự mặc dù không tệ, nhưng cách người thứ nhất lôi điện, trên lệnh còn có một đoạn. Bụt Thẻ, nói ra. Ta quan sát qua, giới này đua ngựa lễ, các gia chuồng ngựa chuẩn bị thập phần đầy đủ, các gia chuồng ngựa đều có đòn sát thủ, nếu như cho bọn họ biết, hạ chuồng ngựa thực lực chân chính, có chuẩn bị, muốn bắt được 1.000 lục hòa 2.400 quán quân lẽ nào thật là khó mà nói rồi. Bụt Thẻ, nói ra. Được rồi. Có nghĩa là bất đắc dĩ thở dài. Zna, cảm ơn ngươi. Đừng khách khí. Zna cười nói. Đúng rồi, Hán, buổi chiều thú vị thi đấu, ngươi xác định thật làm cho tiểu hát hát tham gia. Zna nhỏ giọng hỏi. Hiện tại không muốn cũng không được. Lý Hán cười khổ. Làm sao vậy? Giật tiêu chảy. Bụt Thẻ, nói tới, một cái khác kỵ sĩ, càng là vì truyền thông đưa tin, dĩ nhiên chạy về can em mở sờ ta tinh. Bụt Thẻ, quả thực được giận điên lên. Về phần Bụt Thẻ, chống chân phụ trách ngựa bận bịu đều không thể tách rời ra. Zna cùng Cọp Nhiệu Lạ, đi lái xe, đừng nói giỡn. Đây chính là hạ chuồng ngựa hiện tại, tranh giành đoạt giải quán quân trọng yếu một vòng, nếu như xuất một chút vấn đề, Lý Hán đều phải dùng đầu va. Lừa bố mày ra hỏa môn, Lý Hán hiện tại, là thật hết cách rồi, tiểu hắc đen hơn chẳng, chuyển ván đã đóng thuyền. Hy vọng khán giả yêu thích đi. Ha ha ha. A a. Cọp Nhiệu Lạ cùng Zna, hai người, chỉ ha ha rồi. Vẹn đỏ ra cùng bảo bảo đâu. Bụt Thẻ đổi chủ đề. Nói tới việc này, còn có cảm tạ Cọp Nhiệu Lạ cùng Zna. Hai tên tiểu gia hỏa thắng đại hoàng con vịt món đồ chơi, này không, nạ tạ lỉ dẫn đi mua đại hoàng con vịt đi rồi. Lý Hán cười nói, có nghĩa là cùng nạ được chọc cười, bầu không khí ung dung không ít. Ồ, Hán, các ngươi đều ở nơi này đây này. Bà gỗ cùng ôn, bệ vợ ly, à nỉ tạ, cười, đi tới. Thật là tấu xảo a. Đúng vậy a, đúng đấy. Bà gỗ, ước Hàn, trong lòng tự nhủ, xảo cái cầu cầu, đợi đến nửa ngày rồi. Bệ vợ ly. Càng là rất sớm liền phái người đi theo Hán, về phần Anita, không cần phải nói, được lôi kéo tới. Hán, vừa vặn có chuyện cùng ngươi, trang web phê chuẩn, buổi chiều toàn bộ hành trình trực tiếp hạ ngựa cuộc tranh tài. Bà gỗ cười nói, xì xì, Cọp Nhiệu Lạ, một cái cà phê, nhịn không được. Cọp Nhiệu Lạ tiểu thư làm sao vậy? Bà gỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Zna nín cười nói ra, không có chuyện gì, vừa vặn ta nói cười cười lời nói. Đúng vậy a, đúng đấy. Cọp Nhiệu Lạ, xoa một chút miệng, cười gật đầu. Như vậy à? Bà gồ, nói thầm một tiếng, thiệt là. Trực tiếp. Đúng vậy à, Hán, không chỉ hôi lang trang web, gấu xám trang web, bên này chuẩn bị xong, buổi chiều, trực tiếp hạ chuồng ngựa cuộc tranh tài này. Ước Hàn, cười ha ha nói ra. Hai nhà trang web, cảm thấy, hai ngày trước, làm quá không chân chính, lần này, lập tức thay đổi phương châm. Các ngươi xác định, phải làm như vậy. Lý Hán. Tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người. Đương nhiên. Ước Hàn cùng bà gỗ vỗ ngực nói ra. Beverly, bưng cà phê, không quá nói chuyện, bịu lần đài truyền hình, cũng không thể chống chân nhìn chằm chằm hạ chuồng ngựa. Dù sao, nơi này là Jones chuồng ngựa sân nhà, bịu lần đài truyền hình cùng Jones chuồng ngựa, nhưng là có hợp tác. Vậy thật cảm ơn các người, à à. Lý Hán, cười nói. Ồ, làm sao nhiều người như vậy a? Nạ tạ lỉ cùng an tạ, trở về, thấy. Toàn bộ phòng khách một đám người, hơi kinh ngạc. Hoàng con vịt mua được. Lý Hán cười hỏi. Mua được. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Du du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, dơ hộp lớn, bên trong tràn đầy các loại hoàng con vịt. Làm sao nhiều như vậy? Không có đại hoàng con vịt. Du du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ừm. Bảo bảo gật đầu. Các mỗ đan đâu này? Nước Mỹ du lịch. Không sai. Lý Hán cười, nhìn cắp mô đan, dơ sách. Chương 1547, tiểu hắc hắc đại người nên ra sân dưới. Chương 1567, tiểu hắc hắc đại người nên ra sân dưới. Cái gì trực tiếp? Nạ tạ ly, vốn đang rất phiền muộn tâm tình, nghe ước hàn cùng bà gỗ lại muốn trực tiếp buổi chiều xe ngựa nhỏ thi đấu, lập tức tốt đẹp, ngẫm lại cái kia tình cảnh, quá đẹp. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Hán, ngươi không nói cho bọn họ biết, buổi chiều thi đấu ai tham gia sao? Nạ tạ ly, cười nhìn ước hàn ha ba kiểu, cười hỏi. Cái này, vẫn không có. Lý Hán âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, cái này hai gia hỏa, mấy ngày nay không làm thiếu không chân chính chuyện, Lý Hán mới chẳng thèm nói đây này. Làm sao vậy, thi đấu có vấn đề. Ước hàn cùng bà gỗ, đều có điểm nghi hoặc, làm sao vậy, nói ra trực tiếp, đám người kia, cười ngây ngô a cái gì a? Không thành vấn đề, không hề có một chút vấn đề, nói không chắc còn có kinh hỉ đây này. Nạ tạ ly, nói xong nhịn cười không được. Nạ tạ ly, an tạ dở khóc dở cười. An tạ, không được, không được, ta trước tiên cười một hồi, ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Nạ tạ ly, cười không đứng lên nổi. Ước hàn cùng bà gỗ, càng ngày mê hoặc, nhìn Lý Hán, thấy Lý Hán hỏi. Thi đấu, thật không thành vấn đề. A a, không có gì, chỉ là khả năng có chút ít kinh hỉ, buổi chiều các ngươi liền biết rồi. Lý Hán cười nói, liền mặc kệ. Du Du, bà bảo, các mô đan, đói bụng không? Ừm, Du Du đều tốt đói bụng. Tiểu nhân, nói ra. Ba ba, tiểu hắc hắc đâu này? Tiểu hắc hắc ngủ đây này. Lý Hán cười nói. Chúng ta cơm nước xong liền đi tiếp tiểu hắc hắc. Ừm. Ước hàn cùng bà gỗ, thấy, cả đám tựa hồ cũng không có giải thích dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài. 2 giờ dưới chiều, đua ngựa lễ thú vị thi đấu, ước hàn cùng bà gỗ, bên này, chuẩn bị kỹ càng trực tiếp cần thiết tất cả. Mọi người đều chuẩn bị đi, còn có 5 phút đồng hồ liền muốn trực tiếp rồi. Đầu lĩnh, ngươi cứ yên tâm đi. Tất cả ok. Ước hàn, thở phào nhẹ nhõm. Ồ. Ước hàn, vừa quay đầu lại. Dừng một chút. Rất, Zna cùng con hiệu lạ, bụt kệ đều tại A, tham gia thi đấu là vị nào hả? Danh sách lấy được. Nơi này. Tiểu hắc hắc, danh tự nghe làm sao như thế quen thai đây này. Ước hàn nói thầm một tiếng. Được rồi, bắt đầu. Thi đấu hậu trường, tham gia thú vị xe ngựa nhỏ so tài bắt ra chuồng ngựa, chuẩn bị xong. Ồ, hạ chuồng ngựa tuyển thủ nha, làm sao hơi lớn như vậy? Mấy người liếc mắt một cái bên cạnh tiểu nhân. Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân. Đang tại bàn giao tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, muốn chạy thật nhanh nha. Du Du, nói ra. Ừm, tiểu hắc hắc, thắng quan quân. Bảo bảo, cho ăn tiểu ngư làm, nói ra. Tiểu hắc hắc gào gào gật đầu, tiểu ngư ăn khô thoải mái, bên cạnh còn có Du Du đại nhân nuôi không gian nước suối, vô cùng đắc ý miễn bằng rồi. Chuẩn bị bắt đầu. Du Du muội muội, thi đấu muốn bắt đầu. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Ừm. Trên đài, nạ tạ lì cùng án tạ. An bỏng nô, cười chỉ vào ước hàn cùng bà gỗ, bệ vợ lì đám người. An tạ, những người này một gặp được tiểu hắc hắc điều khiển xe ngựa ra trận, không biết hội biểu cảm gì đâu này. Nhất định rất thú vị. Bên cạnh dân nạ cười nói. Hán, ngươi làm sao không nói cho bọn họ biết ta? Ngươi bất giác, một hội kiến, càng thú vị sao? Lý Hán cười hết mắt, nói ra, nói cho bọn họ biết, được rồi, mấy ngày nay ra hỏa, mấy ngày nay cũng không ít vũng hố chính mình, được rồi. Cho bọn họ cái kinh hỉ nhỏ. Vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, không thành vấn đề chứ. Có nghĩa là ngược lại là lo lắng, tiểu hắc hắc có thể hay không hoàn thành thi đấu. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Nói không chắc tiểu hắc hắc còn có thể được cái quán quân trở về đây này. Hán, đừng nói giỡn. Có nghĩa là có thể không tin tưởng. Cắt. Bên cạnh yêu đặc lệ chuồng ngựa tiểu gái lệ nhi, bĩu môi, lại nói mạnh miệng. Một bên khác lôi đốn chuồng ngựa an hòa hào kẹo, nhưng không cho là như vậy. Hạ chuồng ngựa nói không chắc thật có thể cho mọi người một cái kinh hỉ. Khán giả nghị luận sôi nổi, hạ chuồng ngựa xem như là nổi danh, mấy ngày nay xấu tiếng tăm, buổi sáng đột kích ngược, trong lúc nhất thời, hạ chuồng ngựa tiếng tăm càng lớn, đương nhiên không ít người vẫn là cảm thấy hạ chuồng ngựa đổi thành hạ gánh xiếc thú, khẳng định càng nóng nảy. Đi ra. Tiểu Hắc Hắc muốn ngoan ngoãn nha. Du Du, vỗ vỗ tiểu Hắc Hắc, xe ngựa chậm rãi ra ngoài, tiểu Hắc Hắc nằm ở trong buồng xe. Ồ, mau nhìn. Chiếc xe ngựa kia tại sao không có người ạ? Đúng vậy a, không ngồi xe cao bồi, lẽ nào tuyển thủ, tạm thời xảy ra vấn đề rồi. 8 chiếc xe ngựa, ra trận, thắng được khán giả một trận tiếng vỗ tay, chỉ là không bao lâu, mọi người trợn tròn mắt, thậm chí có một chiếc xe ngựa, không ngồi xe cao bồi. Chuyện gì thế này ạ? Trọng tài cũng sững sờ rồi, đều là tuyển thủ mặt khác bảy gia đình nhà ngựa chàng tuyển thủ sương sở. Cái kia hai tên tiểu gia hỏa đâu này? Không phải là hù chạy chứ? Ha ha ha, cái kia giống như là hạ chuồng ngựa xe ngựa chứ? Không sai, là bọn hắn. Rất có ý tứ, buổi sáng phơi bày một ít thực lực, buổi chiều liền định khôi hài sao? Hay là trên đài khán giả càng là nghị luận sôi nổi, biết được là hạ chuồng ngựa, cả đám sửng sốt. Không thể nào, cái này hạ chuồng ngựa buồn cười quá, tuyển thủ tạm thời chạy. Hán, mau nhìn, tiểu hắc hắc đi ra. Ồ, tiểu hắc hắc, làm sao không thấy? Nạ Tạ Lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không thấy. Lý Hán sững sờ rồi, thật đúng là, làm sao tiểu hắc hắc không ngồi ở phía trước, chạy đi đâu? Ước Hàn cùng bạ gỗ hai người càng là há hốc mồm, vừa vặn giới thiệu hạ chuồng ngựa xe ngựa nhỏ, nhưng lái xe người dĩ nhiên không có, đây là cái gì tình huống a? Trong lúc nhất thời, hai người sững sờ, cũng may bên cạnh người phản ứng đúng lúc. A, để cho chúng ta nhìn xem, bắt ra tuyển thủ dự thi. Ước Hàn lau một cái mồ hôi lạnh, nhớ tới Lý Hán buổi trưa nụ cười quỷ dị, không thể nào, không mang theo chơi như vậy. Bạ gỗ càng là cười khổ không được, này ngược lại là muốn ồn ào cái nào vừa ra. Đừng nói, khán giả, phóng viên, trọng tài sững sờ rồi. Ồ, hạ chuồng ngựa tuyển thủ ra sân sao? Nói là ra sân. Người đâu? Trong buồng xe. Trong buồng xe. Chút này thùng xe có thể giấu cá nhân. Đi tìm hạ chuồng ngựa người phụ trách. Hán, mau nhìn, bụt kẹ cùng Juju, bảo bảo đi qua. Nạ Tạ Lì chỉ vào sân đấu một bên, nói ra. Thật đúng là, khó được thật xảy ra vấn đề. Lý Hán có chút bận tâm, vốn là tiểu hắc hắc, dự thi dự định hí lộng thoáng một phát tổ hủy hội, lần này đừng nào lớn hơn rồi. Hán, không thành vấn đề chứ. Nạ cùng Công Hiệu là một mặt lo lắng, lần này hai người đều có nắm quán quân ý nghĩ. Lý Hán lắc đầu một cái. Ta nghĩ một kẹ đi qua, không có việc gì. Tiểu hắc hắc tuyển thủ đâu này? Tiểu hắc hắc tại trong buồng xe. Du Du nói ra, lấy ra tiếng sáo nhỏ tử, thổi lên. Chỉ thấy, hạ chuồng ngựa xe ngựa nhỏ bên trong, leo ra một chỉ mặc cao bồi giả bộ tiểu hắc gấu. Ồ, mau nhìn, đó là cái gì? Giống như là một con gấu nhỏ. Gấu con, tại sao có thể có gấu con? Không ít khán giả, sững sờ theo bản năng hỏi. Đúng vậy a, xảy ra vấn đề gì? Trên đài khán giả, không ít đều đứng lên, từng người trợn to hai mắt. Cái gì? Trọng tài, quả thực muốn điên rồi. Các ngươi, nói, cái kia tiểu hắc hắc tuyển thủ chính là tiểu hắc gấu. Không sai. Bụt kẹ kiên trì, nói ra. Tiểu hắc hắc thật là lợi hại, lao ra ra. Du Du, nhìn miệng há đại dâu bạc ra ra, cười hì hì nói ra. Cái này, hạ chuồng ngựa quá hổ nháo đi. Trọng tài, quả thực muốn chọc giận điên mất rồi. Cái này, ngươi không quy định, nhất định phải người A. Bụt kẹ, nói thầm một tiếng. Đây là không quy định, chỉ là. Trọng tài không biết trả lời như thế nào bụt kẹ vấn đề, xẹp đỏ mặt lên. Lao ra ra. Tiểu hắc hắc thật sự rất lợi hại. Tiên sinh, có thể bắt đầu nha, phía dưới còn có thi đấu. Bên cạnh công nhân viên chạy tới, tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra, khả thi ở giữa không thể bị dở dang. Được rồi, quên đi. Trọng tài, bất đắc dĩ thở dài, thật là loại người gì cũng có, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mình làm mấy chục năm trọng tài, lần thứ nhất đụng tới gấu lái xe được tuyển tay. Ồ, muốn bắt đầu. Mau nhìn, con kia gấu con, thật giống bò lên trên lôi kéo dây cương. Không thể nào, gấu lái xe. Hoa, thật đáng yêu. Trên đài nho nhỏ khán giả, tiểu gia hỏa, thấy gấu nhỏ bò lên trên lái xe, từng cái vung vẩy tay nhỏ. Đến Vu đại nhân, toàn bộ trợn tròn mắt. Đây là nào ra chuồng ngựa? Hạ chuồng ngựa. Không thể nào, thực sự là hạ gánh xiếc thú sao? Thật có thể. Rất có ý tứ rồi. Có người, không nói gì, có người cảm thấy thú vị. Trong lúc nhất thời, hạ chuồng ngựa hoàn toàn ngăn chặn những con ngựa khác chàng. Những con ngựa khác chàng xe ngựa nhỏ tuyển thủ, từng cái sững sờ nhìn leo lên xe ngựa phía trước trên giá tiểu hắc gấu. Cái này chúng ta thật muốn cùng một con gấu thi đấu sao? Thế à, thắng, đều thật không tiện nói ra. Hạ chuồng ngựa, quá khốn nạn. Không sai, rất xấu rồi. Một đám dự thi chuồng ngựa, tất cả đều phẫn nộ nhìn chằm chằm hạ chuồng ngựa bên này, Lý Hán sờ sờ cái chán. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. An Hòa hào kẹo, cười không được. May là lôi đốn chuồng ngựa không có tham gia thi đấu, này nếu bị thua, mất mặt nhưng là ném đi được rồi. Đúng vậy a, nếu như bại bởi một con gấu, trực tiếp dùng nước tiểu của ngựa chết đuối được. Hào kèo, cười nói. Hạ chuồng ngựa thật sự dám làm a. Đua ngựa lễ tổ hủy hội, bên này nhận được tin tức. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hạ chuồng ngựa tham gia tuyển thủ, tiểu hắc hắc, là một con nhỏ hắc hùng. ngươi xác định ngươi nói không sai? Đúng, tiên sinh, ta tận mắt nhìn thấy. Đáng chết khốn nạn. Hạ chuồng ngựa quá hồ đồ, quả thực khốn nạn. Điên rồi, này nhất định là điên rồi. Nếu không lập tức tạm dừng bọn hắn thi đấu. Không được, vừa vặn hắn nói không sai, báo danh quy tắc, cũng không có nói, tuyển thủ không thể là động vật. Tên khốn kiếp này, là cố ý, nhất định là. Không sai, cái này Trung Quốc tiểu tử, là muốn sỉ nhục toàn bộ đua ngựa lễ. Bên này, sao không thể tách rời ra. Hiện trường, các gia truyền thông, quả thực con mắt đi một chỗ. Cái này, hắn quá dám chơi chứ. À nì tạ, quả thực giật mình muốn cắn đi đầu lưỡi, hoàn toàn không ngậm mồm vào được. Beverly, sướng sở, theo tức hưng phấn, 5 năm đấm, quá tốt rồi, cái này tin tức, quả thực quá tuyệt vời. Tất cả vị khán giả bằng hữu, nơi này là món tạ nạ thứ 52 giới đua ngựa lễ hiện trường. Hiện trường xảy ra một cái chuyện thú vị, đến từ bờ dĩ đồn thành nhỏ hạ chuồng ngựa tuyển thủ, ngoài dự đoán mọi người, dĩ nhiên là một con nhỏ hắc hùng, để cho ta kéo gần màn ảnh nhìn xem. Cỡ nào đáng yêu tiểu gia hỏa? Beverly, cười nói. Cái gì? Màn ảnh truyền hình trước khán giả, toàn bộ trợn tròn mắt. Làm sao có khả năng a? Ô mau nhìn, thật đúng là một con nhỏ hắc hùng, còn ăn mặc quần áo. Bịu lần đài truyền hình, tổng bộ. Nhiệt độ bay lên 10% cái điểm, làm sao có khả năng? Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Đua ngựa lễ xuất hiện động vật tuyển thủ. Đệ tờ, đột nhiên không biết tại sao nghĩ đến hạ chuồng ngựa. Chương 1548, chạy nhanh đi, tiểu hắc hắc. Chương 1568, chạy nhanh đi, tiểu hắc hắc. Quả nhiên, không sai, hạ nông trường, lại là hạ nông trường. Beverly, ngươi làm rất tốt, nhiệt độ bay lên 15 điểm, tỷ lệ người xem chí ít bay lên một cái điểm. Đệ tờ, hưng phấn tại điện thoại nói ra. Beverly cúp điện thoại, liếc mắt một cái trên đài cao Lý Hán. Thực sự là vui mừng ngoài ý muốn. Beverly, thi đấu muốn chính thức bắt đầu. Thật sao? Beverly, nói ra. Chuẩn bị, toàn bộ hành trình trực tiếp. Tốt. Ước Hàn cùng bà gỗ, ngạc nhiên, không nói gì, lật hết khinh thường, trong lòng mắng to một trận Lý Hán sau đó đảo mắt một trận vui sướng. Ước Hàn, bà gỗ, cái ngạc nhiên này thế nào? Lý Hán, cười híp mắt nhìn hai người. Ước Hàn cùng bà gỗ, cùng nhau điếu môi. Hán, đây là kinh hãi, thượng đế. Ngươi không biết chúng ta vừa vặn nhìn thấy tiểu hắc hắc bò ra ngoài, cỡ nào khó mà tin nổi a? Không sai, Hán, ta bây giờ còn có chút không thể tin được, đây là sự thực. Ước Hàn, nói ra. Được rồi, tiểu nhị, tuy rằng, mấy ngày nay, ta cùng bà gồ, làm có chút không đúng, nhưng ngươi không nhanh nhanh ta đây sao một cái vui mừng thật lớn. Đúng, Hán, ngươi nên sớm nói cho ta biết nhóm. Bà gồ, cười khổ, nói ra. Vui mừng ngoài ý muốn không tốt sao? Ta nghĩ khán giả thập phần yêu thích không phải sao. Lý Hán cười nói. Ước Hàn cùng bà gỗ, gần như cùng lúc đó điện thoại vang lên. Là, chủ biên, chúng ta biết. Được rồi, Hán, ngươi nói không sai, khán giả làm yêu thích này cái vui mừng ngoài ý muốn. Hai nhà trang web nhắn lại khu, quả thực muốn bạo, tiểu hắc hắc độ nổi tiếng tại hai nhà trang web cái kia xem như đứng đầu một nhóm, thậm chí so với bình thường chủ trì đều có độ nổi tiếng, món tạ nạ đua ngựa lễ lại là mỗi năm một lần thịnh hội. Trang web là náo mở nổi, không ít bạn trên mạng nhắn lại. Ha ha ha, ta nhìn thấy gì, tiểu hắc hắc ra sân. Không sai, đây mới thực sự là thú vị xe ngựa nhỏ thi đấu, tiểu hắc hắc nỗ lực lên. Ha ha ha, sớm biết, ta mua hạ chuồng ngựa rồi, quyền đương chống đỡ tiểu hắc hắc. Không sai, không sai, ngày mai ta đi mua ngay mấy chú thích, hạ chuồng ngựa, rất có ý tứ, ta thích hắn. Hắn là cái thú vị ra hỏa. Đúng, cỡ nào có ý tứ. Ta ngày mai muốn mua một tấm phiếu vé, hy vọng tiểu hắc hắc nhiều tham gia hắn hắn so tài. Hay là, chúng ta nên đi hạ nông trường trang web chính thức nhắn lại, hay là có thể biết chút ít tiểu hắc hắc tham gia hạng mục. Trên internet đối tiểu hắc hắc dự thi, hầu như tất cả đều là thái độ hoan nghênh, đương nhiên một số ít, cảm thấy, đây là đối đua ngựa lễ một đám xỉ nhục, chỉ là cái này bộ phận nhắn lại rất nhanh bị soạt không thấy tăm hơi. Hai nhà trang web nhiệt độ chỉ số một lần đột phá 100/30, hai nhà trang web chủ biên. Lập tức gọi điện thoại cho hiện trường người chủ trì, Ước Hàn cùng bà gỗ. Ước Hàn cùng bà gỗ, tuy rằng được Lý Hán đùa bỡn dừng lại, nhưng không phải không thừa nhận, Lý Hán nói không sai. Được rồi, Ước Hàn, bà gỗ, tiểu hắc hắc thi đấu tựa hồ muốn bắt đầu. Thật sự bắt đầu. Tổ ủy hội, còn thật sự cho phép, hết cách rồi, lý do khó tìm, mặt trên báo danh chưa nói, không có thể động vào ta. Đương nhiên phản đối không ít người, cuối cùng yếu ớt ưu thế, tán thành. Đương nhiên cho dù những này bỏ phiếu tán thành, cho phép tiểu hắc hắc tham gia thi đấu người, đối với hạ chuồng ngựa, đối với hắn, cái này nói bậy, hồ đồ ra hỏa không bao nhiêu hảo cảm. Ồ, mau nhìn, thi đấu muốn bắt đầu, An Tạ, mau nhìn. Nạ Tạ Ly, có chút tiểu kích động, vốn là cho rằng, tiểu hắc hắc muốn bị thủ tiêu tư cách tranh tài, không nghĩ tới, dĩ nhiên không có. Bên cạnh Lôi Đốn chuồng ngựa cùng Yêu Đặc Lệ chuồng ngựa cả đám sừng sốt. Ta không nhìn lầm đi, thật giống trọng tài, đang tại làm trận đấu bắt đầu chuẩn bị. Hào hèo, đạp đạp con mắt, nhìn chằm chằm đấu trường. An gật gật đầu. Hay là, tổ ủy hội lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, xử lý, có chút phiền phức, chỉ có thể trước nhìn một chút. Hừ, tiểu hắc gấu, nhất định sẽ thua đi. Ái Lệ, nói thầm một tiếng. Mới sẽ không. Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, chạy tới, thi đấu muốn bắt đầu. Du Du tiểu nhân thứ nhất là nghe được, Ái Lệ, tỷ tỷ nói nhỏ đèn sấm nói xấu, miệng nhỏ phình phình nói ra. Tiểu thí hải. Ái Lệ, bĩu môi, không cùng tiểu thí hải nói chuyện. Du Du phình phình miệng nhỏ, con mắt đi dạo. Đánh cược. Du Du lấy ra Ái Lệ nhi thanh đao con, Ái Lệ, vốn là đều không có ý định cùng Du Du tiểu nhân nói chuyện, nhưng khi nhìn đến Du Du thanh đao con, Ái Lệ, liếc mắt một cái. Ta không có gấu đông. Túi đầu, nói ra. 20 đô la Mỹ. Du Du, tiểu nhân, nói ra. Tiểu hắc hắc đều có thể được 3 người đứng đầu. Không thể. Ái Lệ, nói ra, Yêu Đặc Lệ chuồng ngựa, lần này nhưng là làm đủ chuẩn bị, dự định từ thú vị thi đấu thượng nắm tích phân. Tiểu quỷ đầu lại dự định lừa người rồi. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng cùng An Tạ, nói ra. An Tạ cười cười. Đừng nói, thi đấu muốn bắt đầu. Trên đài khán giả, vốn là đối với thú vị thi đấu, không ít không thế nào quan tâm, dù sao không phải chính thức thi đấu, không nghĩ tới, thú vị thi đấu xuất hiện tiểu hắc gấu tuyển thủ, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn 50 giới truyền thống đua ngựa lễ, lần thứ nhất xuất hiện động vật tuyển thủ, quả thực có thể ghi vào sử sách rồi. Khán giả nghị luận sau khi, so sánh thi đấu càng thêm chú ý. Và, tiểu hắc gấu nỗ lực lên. Đại nhân, đối với tiểu hắc gấu tham gia, phần lớn là bĩu môi, quá trò đùa. Quả thực hồ đồ nhà, tiểu hắc gấu, khẳng định thua, một hồi thua khó coi, mọi người bất định làm sao chuyện cười hạ chuồng ngựa đây này. Hạ chuồng ngựa, cải danh thành hạ gánh xiếc thú quên đi. Không sai. Các gia chuồng ngựa, đối với hạ chuồng ngựa, dùng cái động vật tuyển thủ tham gia thi đấu, nghị luận sôi nổi, phần lớn, đều có chút tức giận, đặc biệt là có tham gia thú vị xe ngựa thi đấu chuồng ngựa. Chuyện này quả thật đối với bọn họ tuyển thủ dự thi sỉ nhục, quá hồ nháo, bước kẹ tới, nhỏ giọng cùng Lý Hán nói ra. Hán, nếu không về sau mấy cuộc tranh tài, ta đến thay đổi tiểu hắc hắc, ta nghĩ đua ngựa lễ tổ ủy hội, sẽ đồng ý thay thế tuyển thủ. Tốt kệ, đừng lo lắng, hay là tiểu hắc hắc sẽ mang đến cho ta kinh hỉ, ta nghĩ, những người này hội câm miệng. Lý Hán cười nói, xem so tài. Được rồi, hy vọng như thế. Tốt kệ, bất đắc dĩ, nói ra, kỳ thực tốt kệ thật không bao nhiêu tự tin. Tốt kệ ra ra, tiểu hắc hắc thật sự rất lợi hại. Du Du, nói ra. Thế à? Bụt kẹ có thể nhìn ra bao nhiêu vui sướng. Dường như bụt kẹ như thế, Zna cùng cọng nhữ lạ, một mặt thật không tiện, không thấy bốn phía chuồng ngựa từng cái, nói nhiều không em hay, nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi. Vốn là buổi sáng, hạ chuồng ngựa, thành tích ngoài dự đoán mọi người, không ít người thay đổi đối hạ chuồng ngựa cái nhìn, cảm thấy hạ chuồng ngựa, tính có chút thực lực, lúc trước vừa nhìn, thượng đế, hạ chuồng ngựa, quả nhiên càng thích hợp gọi hạ gánh xiếc thú. Ha, mau nhìn. Xiếc thú biểu diễn muốn bắt đầu. Tiểu gia hỏa, nhiều hài lòng a. Lý Hán nhíu nhíu mày. Mấy tên này từ đâu tới? Giống như là dồn chuồng ngựa cao bồi. Ồ, khá quen. Nạ Tạ Lì nói ra. Du Du biết, là xấu thúc thúc. Du Du, nói ra. Không sai, là quán ba gặp phải mấy tên kia. Lý Hán, nói ra. Bản cùng mấy cái không sai bằng hữu, lớn tiếng chào phúng Lý Hán. Mấy tên này, cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội. Buổi sáng, hạ chuồng ngựa biểu diễn, mấy tên này, không tìm được cơ hội, một mặt phiền muộn. Không nghĩ tới, buổi chiều rốt cuộc tìm được cơ hội, châm chọc khiêu khích. Xấu thúc thúc, tiểu hắc hắc nỗ lực lên. Ừ, tiểu hắc đen đến quán quân. Bảo bảo, vung vẩy tay nhỏ. Quán quân. Ha ha ha, đang nói đùa sao. Tiểu gia hỏa, thật là ngây thơ. Mấy tên khốn kiếp này, thật đáng ghét. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Chớ để ý bọn hắn. Lý Hán nói ra. Mau nhìn, thi đấu muốn chính thức bắt đầu. Lý Hán nói ra. Tuyển thủ đã chuẩn bị xong, 8 tên tuyển thủ, một tên trong đó động vật tuyển thủ tiểu hắc hắc. Dự bị. Ầm điệu một tiếng. Bắt đầu. Truyền thông bên này, toàn bộ màn ảnh nhắm ngay, tiểu hắc hắc. Khán giả các bằng hữu, món tạ nạ đua ngựa lễ thú vị xe ngựa nhỏ thi đấu, chính thức bắt đầu. Nha, mau nhìn, tiểu hắc hắc tuyển thủ, điều khiển xe ngựa xe xông ra ngoài. Tiểu Hắc Hắc tuyển thủ, không hề có một chút chần chờ, đúng, quá không thể tưởng tượng nổi, màn ảnh mời kéo gần một điểm, Tiểu Hắc Hắc tuyển thủ, hết sức chấn định điều khiển xe ngựa. Beverly lớn tiếng nói. Beverly, đỏ lên mặt, kích động, hưng phấn. Mau nhìn, Tiểu Hắc Hắc tuyển thủ vượt qua mặt khác một nhà chuồng ngựa tuyển thủ, hiện tại xếp hạng tiến vào thứ 6, không sai, các ngươi nghe lầm là thứ 6. Ước Hàn cùng bà gỗ, kích động không thôi, năm năm đấm. Các vị bạn trên mạng, Tiểu Hắc Hắc ra sân, thập phần đẹp đẽ, xếp hạng thứ 7, bất quá, khoảng cách thứ 6 chỉ có một chút, muốn vượt qua đi, sẽ vượt qua đi, mau nhìn, vượt qua đi, thứ 6, bất khả tư nghị đột kích ngược. Trước TV, một đám trẻ con, phun kêu hoan hô, trên đài, người bạn nhỏ hưng phấn hoa hoa kêu to. Tiểu Hắc Hắc, hảo lợi hại. Tiểu Hắc Gấu thật là lợi hại a. Trên Internet nhắn lại đổi mới tốc độ, quả thực xưa nay chưa từng có. Ha ha ha, ta liền nói, Tiểu Hắc Hắc nhất định sẽ làm cho người giật nảy cả mình. Không sai, vừa vặn nói, Tiểu Hắc Hắc, vừa ra trận tiểu ra thẳng hề ra hỏa, nơi nào đây, mau ra đây à, nhìn xem, Tiểu Hắc Hắc hiện tại cũng thứ 6, ha ha, quá tuyệt vời, Tiểu Hắc Hắc nỗ lực lên, người nhất định được. Một tên, ta là gấu con mê, hưng phấn nói ra. Không sai, tiêu diệt phía trước, quan quân, để vừa vặn một đám người nhìn xem. Tiểu Hắc Hắc làm quá nhẹ nhàng, về sau ta sẽ là của ngươi fan rồi. Một cái cổ tư đinh bị hệ bở fans, nói ra. Trang web nhắn lại, số liệu đổi mới tốc độ nhanh chóng nhắn lại nhiều, là xưa nay chưa từng có. Hai nhà trang web công nhân viên, hưng phấn, gào gào gọi, hai nhà chủ biên, năm năm đấm. Quá tốt rồi, nói cho Ước Hàn, bà Gô, màn ảnh toàn bộ tập trung con kia gấu con thượng, khán giả thích xem. Ước Hàn cùng bà Gô, thập phần hưng phấn, hai người biết được số liệu, hưng phấn, năm năm đấm. Quá tốt rồi. Beverly, càng là hưng phấn, lớn tiếng hô. Tiểu Hắc Hắc nỗ lực lên. Trên đài, một đám tiểu nhân, hoàn toàn điên cuồng, không ít gia trưởng đi theo cùng kêu lên hô lớn, Tiểu Hắc Hắc nỗ lực lên. Ái Lệ Nhi tỷ tỷ, Tiểu Hắc Hắc hảo lợi hại đi. Du Du một mặt tiểu đắc sắc nói ra. Mới thứ 6, nói không chắc một hồi liền thứ nhất đếm ngược rồi. Ái Lệ Nhi bĩu môi, nói ra. Không sai, hiện tại vừa mới bắt đầu, Tiểu Hắc Gấu, dù sao cũng là xuất sinh, một hồi nhất định sẽ phạm sai lầm. Bản, nói ra. Xấu thúc thúc. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Bản mấy cái bĩu môi, quyền đương không nghe thấy, toàn bộ đang vì đó hắn chuồng ngựa không chế. Bất quá, không bao lâu đã bị khán giả chỉnh tề nỗ lực lên âm thanh ép xuống, Tiểu Hắc Hắc tựa hồ không có phụ lòng mọi người, 1/3 con đường thời điểm, xe tiếp cận thứ 5 cùng thứ 4. Muốn siêu, mau nhìn. Thật sự a. Chương 1549, Tiểu Hắc Hắc chơi mưu kế. Chương 1569, Tiểu Hắc Hắc chơi mưu kế. Xe ngựa nhỏ thượng Tiểu Hắc Hắc, vượt qua người thứ 6, ngồi xổm thân thể đã một chút đứng lên, gấu chảo chăm chú lôi kéo dây cương, trạng thái chiến đấu. Thứ tư cùng thứ năm hai nhà nông trường tuyển thủ, nhìn sang đạt đến lại đây Tiểu Hắc Hắc, cả người lập tức không xong. Đáng chết Tiểu Hắc Gấu, đừng nghĩ vượt qua ta. Một cái Tiểu Hắc Gấu, làm sao nhanh như vậy? Một nhà khác chuồng ngựa cao bồi, nắm chặt dây cương. Không thể để cho nó vượt qua, không phải vậy, vẫn không được là đua ngựa lễ chuyện cười lớn. Tiểu Hắc Hắc, lôi kéo dây cương, bốn đua ngựa phi tốc buôn chỉ. Đáng chết, muốn vượt qua ta, không phải dễ dàng như vậy. Không sai, muốn thắng ta, đừng nghĩ. Hai người liều mạng, nhìn xem vừa vặn được siêu hai người, đầy mặt màu tàn trò, một hồi lâu không phản ứng lại. Thứ tư cùng thứ năm, hai tên lái xe cao bồi, quả thực là từ bỏ so tài tiết tấu. Trên đài khán giả, hoan hô, là Tiểu Hắc Hắc nỗ lực lên, đừng nói, Tiểu Hắc Hắc, vẫn đúng là ra sức, vượt qua công phu, trả lại một cái hừng hực hơn gió. Hoa, gấu nhỏ thật đáng yêu. Ha ha, con này gấu con thật có ý tứ a. Thực sự là một bé đáng yêu tiểu gia hỏa. Mọi người đưa hết cho chọc cười, người bạn nhỏ càng là tiếng hoan hô không ngừng, hô Tiểu Hắc Hắc. Tiểu Hắc Hắc, làm cái gì hả? Chỉ thấy Tiểu Hắc Hắc, lôi kéo bên cạnh lá cờ nhỏ. Ồ, đó là cái gì hả? Đừng nói, trên đài khán giả, Lý Hán đều hơi nghi hoặc một chút. Du Du, Tiểu Hắc Hắc làm cái gì hả? Quảng cáo. Du Du đắc ý nói ra. Du Du nghĩ tới nha. Quảng cáo. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng, chờ cờ mở ra. Hà nông trường tiểu sủng vật thi đấu. Hi hi, đúng thế. Du Du đắc ý, nói ra. Tiểu quỷ đầu, chú ý vẫn rất nhiều. Nạ Tạ Lì, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, tiểu đắc ý, tiểu đắc sát. Tiểu Hắc Hắc, mở ra cờ, đối với bên cạnh người thứ năm le le đầu lưỡi, khoa tay ngươi không được thủ thế. Lái xe cao bồi sững sờ rồi, đây là gấu, không phải ăn mặc da gấu gấu hải tử đi. Ha ha ha, vượt qua, vừa vặn tiểu hắc hắc, quá nghịch ngợm. Thật thú vị a. Tiểu hắc hắc quá tuyệt vời. Bất quá khán giả đối tiểu hắc hắc, người thứ 4, trên đài cười vang đến cùng chuyện gì xảy ra, vừa quay đầu, trực tiếp, tiểu hắc hắc đối với phun ra đầu lưỡi, mắt trợn trắng. A. Đánh ngủ gật, vốn là, dựa vào một bên, chống đỡ xe ngựa nhỏ, nghiêng qua một bên, tiểu hắc hắc, lập tức vượt qua. Hoa, quá thần kỳ, vượt qua rồi. Hắc mã chuồng ngựa cùng rít gào chuồng ngựa hai vị tuyển thủ được đến từ hạ chuồng ngựa tiểu hắc hắc tuyển thủ trêu đùa một phen, không sai, các ngươi nhìn sai, là đến từ hạ chuồng ngựa tiểu hắc gấu tiểu hắc hắc. Beverly, rít gào lên, hưng phấn, toàn thân phát run. Hoa, tiểu hắc hắc, hảo lợi hại. Bảo bảo, vung vẩy lá cờ nhỏ, lớn tiếng hô. Hán, tiểu hắc hắc, thật lợi hại chứ. Có nghĩa là cùng nạ, lúc này hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, tiểu hắc hắc. Không chỉ có không có thứ nhất đến ngược, bây giờ còn đuổi tới rồi, thứ tư, cách thứ ba chỉ thiếu một chút. Quả thực quá tuyệt vời, ha ha ha, bất quá có chút ít nghịch ngợm, hán, đây là ngươi giáo sao? Cọp nhữ lạ, cười hỏi. Ta nhưng không dạy được. Lý hán, giờ khóc giờ cười, tiểu hắc hắc, thật đúng là nghịch ngợm làm. Hi hi, cọp nhữ lạ a di, là vẹn đỏ dạ giáo nha, hảo lợi hại đi. Du du tiểu đắc sắt nói ra. Vẹn đỏ dạ giỏi quá, a a. Còn dạy cái gì à? Cọp nhữ lạ cười hỏi. Vẹn đỏ dạ không nói, một hồi liền nhìn thấy. Du du đắc ý, lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Tiểu quỷ đầu, còn bảo mật đây này. Bên cạnh được hấp dẫn nạ tạ ly, dán vào lại đây vốn muốn nghe du du nói xong, ai ngờ đến tiểu nhân, còn giữ bí mật. Ấu chỉ. Cắp mô đan, nói thầm nói ra. Không sai, tiểu ấu chỉ. Nạ tạ ly nói ra. Vẹn đỏ dạ mới không nói đây này. Tiểu nhân, mân mê miệng nhỏ. Hừ một tiếng. Không nói cho các mô đan ca ca, nạ tạ lì tỉ tỉ. A a, đừng làm rộn. Trên đài khán giả, lúc này được chọc cười, từng cái giơ tay lên thu chụp nhiếp, một ít người trẻ tuổi đi theo dùng di động, các mê ra quay chụp màn ảnh, chuyển xuống đến vẻ mặt, đầy đặc tượng. Cái gì, thật sự. Vẻ mặt thượng, vừa mới lên truyền ra video, được nhanh chóng đăng lại, trong lúc nhất thời, không ít người không tin. Không tin, người đi gấu xám cùng hôi lang trang web nhìn xem, đang tại trực tiếp. Có thật không? Trong lúc nhất thời không ít người, đăng nhập gấu xám cùng hôi lang trang web, vẻ mặt cùng đầy đặc, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Beverly bên này, kinh động không được, ra đi ô phản hồi tin tức, nhiệt độ không ngừng lên cao. Tiểu hắc hắc, lúc này đã hoàn toàn đứng lên, lôi kéo dây cương, gào gào gọi. Ồ, mau nhìn, tiểu hắc gấu, đứng lên. Mau nhìn cùng thứ ba đặt ngang hàng rồi. Đừng nghĩ vượt qua ta, cho dù, từ bỏ thi đấu, ta cũng sẽ không khiến ngươi vượt qua đi. Hạ tổng chuồng ngựa lái xe cao bồi lớn tiếng kêu lên. Đáng chết hạ chuồng ngựa, đáng chết lẫn bảo. Đáng chết hắc hùng, đừng nghĩ vượt qua ta. Tiểu hắc hắc mã xe một chút buộc nương đến một bên khác. Tiểu hắc hắc nỗ lực lên, đánh đổ xấu thúc thúc. Đánh đổ xấu thúc thúc. Trên đài người bạn nhỏ, lớn tiếng hô, hạ tổng chuồng ngựa người, từng cái mặt biến sắc cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm cách đó không xa hạ chuồng ngựa đoàn người. Khốn nạn. Mặt khác được siêu tứ ra chuồng ngựa. Càng là lửa giận đều phải phun ra ngoài. Hán, ngươi xem bên kia, những người kia, ánh mắt là lạ. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Ồ, ta nhưng không biết bọn hắn. Lý hán, bĩu môi. Hán, những người này giống như là tham gia chuồng ngựa. Zna nói thầm một tiếng. Ha ha, hán ngươi đắc tội bọn hắn. Nạ tạ ly, cười nói. Nạ tạ ly. An tạ, lôi kéo nạ tạ ly, chớ nói lung tung. A a, đắc tội bọn hắn. Cái kia là thực lực của bọn họ quá yếu. Lý Hán, nói thầm nói ra. Bên cạnh An Hòa Hèo liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên, gia hỏa này, đủ ngâm cuồng, bất quá, thật là có chút tiền vốn a. An, ngày mai ngươi cũng nên cẩn thận. Hào Hèo, đừng lo lắng, hạ chuồng ngựa mặc dù có hai con không sai ngựa, bất quá, còn kém lôi điện một đoạn đây này. An, cười nói. Này ngược lại là. Hào Hèo cười nói. Chỉ là không nghĩ tới, vốn là làm quái tiểu hắc gấu. Lại vẫn thật rất lợi hại, một con gấu nhỏ lái xe đều có thể thắng được đến, cái kia bốn con kéo xe ngựa, nhưng thật không tệ. Không sai, tất cả đều là ngựa tốt. An nói thầm một tiếng. Hạ chuồng ngựa nhìn lên, thực lực không tầm thường. Lý Hán liếc mắt một cái bên cạnh An Hòa Hào Hẹo, đột nhiên trên đài, khán giả ồ lên một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán nhìn chằm chằm sân đấu. Tiểu hắc hắc, dĩ nhiên tông xe. Nạ tạ ly, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tông xe. Đúng đấy. Nạ tạ lì, nói ra. Các ngươi nhìn thấy không? Không thể tin được a, quá không thể tưởng tượng nổi. Là con kia gấu con chủ động đụng sao? Không sai. Hoa, gấu nhỏ hảo lợi hại. Tiểu gia hỏa cũng mặc kệ, chỉ thấy tiểu hắc hắc vượt qua, vung vẩy tay nhỏ. Tiểu hắc hắc vừa vặn bị bức ép sốt ruột rồi, đồng nhiên lôi kéo dây cương, xe ngựa nhỏ siêu hạ tổng chuồng ngựa một chút, đồng nhiên va chạm, trực tiếp chen hạ tổng chuồng ngựa xe, vọt tới. May là, xe ngựa làm kiên cố. Lý Hán, nói thầm một tiếng, vì điều khiển an toàn, Lý Hán cũng không ít nhọc lòng, thậm chí tăng thêm một phần xe ngựa trọng lượng. Đệ tam, tiểu hắc hắc nỗ lực lên. Cách đệ nhất và thứ hai, khoảng cách có chút lớn. Zna, nhỏ giọng nói. Còn có thời gian. Có nghĩa là gật gật đầu. Hay là còn có cơ hội. Có lẽ vậy. Nay sẽ, thật không dám nói, tiểu hắc hắc chính truy đuổi. Phía trước hai nhà xe ngựa cạnh tranh thập phần kịch liệt. Hai chiếc xe ngựa hoàn toàn không chạy ra được. Song song vừa vận hạ tổng chuồng ngựa cùng tiểu hắc hắc như thế. Quá lợi hại, người thứ ba rồi. Trên internet nổ tung, nhắn lại đổi mới tốc độ. Nhanh một cái nhắn lại duy trì không tới một giây đồng hồ, lóe lên, đi qua. Tiểu hắc hắc người thứ ba, tiểu hắc hắc võ huy, tranh thủ quán quân. Không sai, mục tiêu thứ nhất. Phía trước hai cái mau để cho mở, chớ cản đường. Không sai, không sai. Ước Hàn cùng bạ gỗ có chút há hốc mồm, làm sao có khả năng. Thứ ba, vốn là cho rằng khôi hài, hấp dẫn chút nhãn cầu, ai ngờ đến, tiểu hắc gấu, dĩ nhiên thật sự tham gia thi đấu rồi, hơn nữa còn là rất lợi hại vượt qua vài gia. Bây giờ lại đi vào ba vị trí đầu. Đua ngựa lễ tổ ủy hội sững sờ rồi, ngây ngốc nói ra. Thật sự đệ tam. Không sai, tổ trưởng, người thứ ba, hơn nữa còn có khả năng vượt qua phía trước. Điều này sao có thể? Vừa vặn phiếu phản đối phó tổ trưởng, mấy người, hoàn toàn không tin. TV mở ra. Được. Đây thực sự là một con hắc hùng. Ngươi xác định không là tiểu hài tử giả bộ. 100% xác định, thực sự là một con thứ thiệt hắc hùng. Không thể, tuyệt đối không thể. Trên trường đấu, tiểu hắc hắc, gấu con mắt trừng lớn lao đại, một con gấu trưởng một vô ngực, nơ nhỏ trực tiếp kéo đi xuống, ném một cái. Hoa, gấu nhỏ thật đẹp trai. Vứt cái nơ mà thôi. Nạ tạ lì, bĩu môi nói ra. Lần này đua ngựa lễ, muốn chơi xong rồi. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Nạ tạ lì, tại sao hả? An tạ, nhỏ giọng hỏi. Người xem một chút, nhiều như vậy tiểu gia hỏa, còn có một quần người trẻ tuổi. Tất cả đều đuổi theo tiểu hắc gấu chạy, tiếng tăm trực tiếp ra ngoài, nếu như tiểu hắc hắc tham gia nữa mấy cuộc tranh tài, ai còn quan tâm cái gì chuồng ngựa, ngựa à, toàn bộ đuổi theo tiểu hắc hắc đi rồi. Nạ tạ lì, nói ra. Hán, muốn là như thế này à, hạ chuồng ngựa nhưng phải xui xẻo. Nạ tạ lì, nói ra. Nạ cùng cộng hiệu lạ, tất cả đều là dừng lại. Hán, có muốn hay không, tiểu hắc hắc liền tham gia trận này đi, phía dưới thi đấu, ta cùng cộng hiệu lạ lên đi. Không được, hạ chuồng ngựa báo danh toàn bộ thi đấu. Lý Hán nói ra, các ngươi nhất định phải lưu đủ đầy đủ tinh thần, đi tranh cướp 1.600m cùng 2.400m. Cái này, nhưng là Hán, tiểu hắc hắc sẽ chọc cho đến những con ngựa khác chàng. Cọp nhữ lạ, nói ra, ta biết, bất quá không sao. Lý Hán nói ra, cuộc tranh tài này tiểu hắc hắc chuẩn bị rất lâu, dưới mấy cuộc tranh tài, ta nghĩ tiểu hắc đen hơn đi loanh quanh một vòng coi như xong. Không nên. Tiểu hắc hắc muốn được thật nhiều quán quân. Du du khoa tay nhỏ nói ra. Thắng thật nhiều tiền. Tiểu tham tài. Nạ tạ lì cười nói. Phải hay không mua thật nhiều tiểu hắc hắc thắng à? Ừm. Du du đắc ý, nói ra. 500 khối. Lợi hại như vậy à? Nạ tạ lì đột nhiên quay đầu nhìn Lý Hán. Hán, ngươi sẽ không cũng mua chứ? Vẹn đỏ dạ lôi kéo mua 500. Lý Hán cười nói. Bao nhiêu cùng bao nhiêu? Một bồi 15. Làm sao sẽ cao như vậy? Yêu đặc lệ chuồng ngựa cùng kỳ tích chuồng ngựa nhiệt môn, cái khác tỷ lệ đặt cược cũng không tệ, hạ chuồng ngựa được gọi là hạ gánh xiếc thú, tỷ lệ đặt cược không có thấp. Lý Hán cười nói. Ồ, mau nhìn, tiểu hắc hắc lên rồi. Một mực không lên tiếng hoàn tạ, ngạc nhiên kêu lên. Thật sự. Hoa, tiểu hắc hắc xong xong rồi. Du du tiểu nhân vừa nhìn, hoan hô nói. Không thể nào, gấu con sẽ không thật nắm đệ nhất chứ. Không thể nào. Đúng vậy, điều này sao có thể a? Chương 1550, gấu giả mở nứt ra quán quân đến. Chương 1570, gấu dám nứt ra quán quân đến. Ba kéo xe ngựa song song, hướng về điểm cuối sông đi, đừng nói khán giả từng người trợn to hai mắt, ngừng thở rồi. Liên với trực tiếp Ước Hàn, Bà Gô, Beverly, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Trên website nhắn lại thậm chí đều một đột nhiên giảm xuống, nhiệt độ thu tác tựa hồ cũng cấm chỉ. Đua ngựa trong sân. Đến từ yêu đặc lệ chuồng ngựa cùng thác nước lớn chuồng ngựa, hai tên tuyển thủ, nhìn chằm chằm bên cạnh tiểu hắc hắc. Hai người liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu, gần như cùng lúc đó làm một động tác, lôi kéo một bên cương ngựa. Cái này hai người xấu đi. Nạ tạ lì, đống nhiên đứng lên. Làm sao vậy? An tạ, có chút ngây người. Bọn hắn muốn để ép tiểu hắc hắc trước xe ngựa tiến không gian. Nạ tạ lì nói ra. Nhỏ như vậy đen sẫm, hoàn toàn không có vượt qua bọn hắn khả năng. Người xấu. Bảo bảo, nói ra. Ừ, người rất xấu. Du du, phồng lên tiểu nhân. Khán giả không ít người hét lên kinh ngạc. Mau nhìn, yêu đặc lệ chuồng ngựa cùng thác nước lớn chuồng ngựa dĩ nhiên hợp tác bức bách hạ chuồng ngựa. Nói thật dễ nghe, hai cái đại nhân, bắt nạt một con nhỏ hắc hùng. Không sai, thực sự là mất mặt. Người xấu, gấu nhỏ nỗ lực lên. Gấu con nỗ lực lên. Gấu con nỗ lực lên. Hầu như trong nháy mắt, hơn nửa khán giả kêu lên. Khán giả các bằng hữu, đến từ Bắc Hiền Hòa Bít Dạ Tịt hai nhà chuồng ngựa xuất ra giáp công chiêu số, tiểu hắc hắc, hiện tại nguy hiểm. Beverly, một mặt căng thẳng nói ra. Thực sự là chờ mong kế tiếp tiểu hắc hắc sẽ làm thế nào, sẽ nhớ vừa vặn như thế dùng kỳ chiêu, hóa giải sao. Beverly nói ra. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trước TV khán giả, tâm đưa hết cho sâu lên, từng cái vội vã cuống cuồng. Hai người này, quá ghê tởm, dĩ nhiên hợp như bắt nạt một con gấu nhỏ. Không sai, không sai, thật khốn nạn. Gấu con nỗ lực lên. Trên Internet đông đảo bạn trên mạng phản ứng lại, từng cái, không ngừng nhắn lại chống đỡ tiểu hắc hắc, khiển trách yêu đặc lệ cùng thác nước lớn chuồng ngựa. Yêu đặc lệ chuồng ngựa cùng thác nước lớn chuồng ngựa mọi người nghe bên thai, chuyên đến tiếng bàn luận, từng cái đỏ mặt tía thai. Đáng chết hạ chuồng ngựa, được rồi, khán giả hết cách rồi, chỉ có thể đối với hạ chuồng ngựa phát tiết. Đặc biệt là yêu đặc lệ chuồng ngựa, cách hạ chuồng ngựa gần nhất, du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân cùng ái lệ nhi mắt đối mắt, ba cái quỷ khai chiến. Thối gấu con. Xấu tỉ tỉ. Du du, nói ra. Còn có xấu thúc thúc. Ừ, xấu nhất bắt nạt tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, lần này khó làm. Nạ tạ lì nói ra. Còn sót lại không tới 1/5 lịch trình, nếu như tiểu hắc hắc lại không nghĩ biện pháp, cuộc tranh tài này, nhiều nhất cầm người thứ ba, mặc dù không tệ. Nhưng là quá hoan uổng rồi. Rõ ràng hạ chuồng ngựa 4 con ngựa tốc độ nhanh nhất, tiểu hắc gấu, lái xe kỹ xảo cực kỳ tốt, nhưng là cuối cùng, hoàn toàn không có khả năng bắt được quán quân. Tiểu hắc gấu nỗ lực lên. Trên đài cao, khán giả cùng kêu lên gào thét, đây chính là thiếu có tình huống. Tổ ủy hội đều kinh sợ đến, từng cái nhìn chằm chằm trên TV trực tiếp, này sẽ bỏ phiếu phản đối mấy người đều bị tiểu hắc hắc sợ ngây người. Đây thực sự là một con nhỏ hắc hùng. Những này cao bồi đều ăn phân ngựa nha. Một con gấu nhỏ cũng không thắng nổi, quả thực chính là ngu xuẩn. Đua ngựa lễ tổ ủy hội phó tổ trưởng, thầm nói. Theo càng ngày càng tiếp cận điểm cuối, nỗ lực lên âm thanh dần dần biến mất rồi, trên internet khiển trách nhắn lại thiếu, mỗi một người đều chuẩn bị là tiểu hắc gấu thở dài. Hai người này, quá ghê tởm. Nạ tạ lì nói ra. Tiểu hắc hắc nhất định sẽ thắng. Du du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Mới sẽ không đây này. Ái lệ, tiểu đắc ý, nói ra. Hà mẫu thúc thúc, nhất định sẽ thắng. Hán, tiểu hắc hắc đoán chừng không thắng được rồi. Có nghĩa là nói ra. Bất quá cũng tốt, người thứ ba cũng không tệ. Đúng vậy à, liền là có chút tiếc nuối, nếu như thả ra chạy, nói không chắc tiểu hắc hắc thật có thể nắm đệ nhất đây này. Zna nói ra. Bụt kẹ cười cười. Đạo này không nhất định, yêu đặc lệ chuồng ngựa cùng thác nước lớn chuồng ngựa, tốc độ không thể so tiểu hắc hắc chậm, chỉ là bọn hắn được tiểu hắc hắc cho đã kích thích. Này ngược lại là. Lý Hán gật đầu. Phương diện tốc độ tiểu hắc hắc cũng không so với hai nhà nhanh, chỉ là tiểu hắc hắc vội vàng thời điểm, hai nhà tuyển thủ, trong lòng phát sinh biến hóa, rất sợ được tiểu hắc hắc đã vượt qua. Đáng tiếc. Một hồi đặc sắc thi đấu, tốt nhất thành đáng xấu hổ thi đấu. Không sai, hai người bắt nạt một con nhỏ hắc hùng. Nay sẽ vốn muốn nói vài câu châm chọc lời nói, bản cùng cái khác mấy cái cao bồi, sáng suốt lựa chọn câm miệng, này sẽ muốn nói mát, nhất định là tìm mang A. Bản liếc mắt một cái hán, một hồi đợi tiểu hắc gấu. Thua, lại cho các người đẹp đẽ. Ai, xong. Đúng vậy a, thật đáng tiếc. Beverly cùng John, bà Go, cùng nhau thở dài, bên cạnh các ký giả, hơi thất vọng lắc đầu, vẫn là tiểu hắc hắc có thể đạt được quán quân là tốt rồi. Du du muội muội, tiểu hắc hắc muốn thua mất. Bà bảo, xem miệng nhỏ, nói ra. Sẽ không. Du du, nắm quả đấm nhỏ. Tiểu hắc hắc nỗ lực lên. Lái xe tiểu hắc hắc, được hai cái người xấu, hoàn toàn đè ép không gian. Song song hướng về điểm cuối sông đi, tiểu hắc hắc, phẫn nộ đối với hai người gào gào gọi, chỉ là, có chuẩn bị tâm tư hai người, hoàn toàn không để ý tới. Tiểu hắc hắc kêu vài tiếng, không dùng, tiểu hắc gấu, dĩ nhiên lôi kéo quần, quần rơi mất. Trên đài người sửng sốt, lập tức phát sinh tiếng cười lớn, cái này gấu con, quá thú vị. Biết không có thể thắng, cố ý cởi quần buồn nôn, bên cạnh hai người, trực tiếp bệ vợ lì thấy cởi quần gấu con xì xì vui vẻ. TV cùng chiếc máy vi tính bạn trên mạng toàn bộ vui vẻ, trong lúc nhất thời bầu không khí tốt hơn một chút. Chỉ là mọi người không khỏi thở dài, thua, cuối cùng vẫn là thua. Sân đấu đột nhiên một tiếng xì xì, nhất cổ tanh tưởi, bên cạnh hai tên tuyển thủ hoàn toàn không nghĩ tới, được tanh tưởi hun dừng lại, tiểu hắc hắc hưng phấn gào gào gọi, đồng nhiên vỗ một cái, xe ngựa nhỏ lập tức thoát ra một đoạn. Được rồi, chờ hai người từ tanh tưởi bên trong phản ứng lại, tiểu hắc hắc đã giành trước một chỗ đỗ, điểm cuối gần ngay trước mắt. Ồ, mau nhìn. Vốn là tiếp thu thi đấu kết quả mọi người, toàn bộ sửng sốt, trợn tròn mắt, chuyện gì thế này? Vừa vặn chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, chuyện gì xảy ra? Đừng nói, khán giả, trọng tài đều náo không hiểu, chuyện gì xảy ra a? Yêu đặc lệ chuồng ngựa cùng thác nước lớn chuồng ngựa, hai nhà chuồng ngựa người toàn bộ đứng lên. Chuyện gì thế này? Tổ ủy hội, xem trực tiếp truyền hình cả đám toàn bộ ngạc nhiên đứng lên. Chuyện gì thế này? Hoa, tiểu hắc đen đến quán quân rồi. Du du tiểu nhân, hưng phấn, la lớn. Tiểu hắc hắc, quán quân. Gấu con quán quân. Một cái nháy mắt, tiểu hắc hắc điều khiển xe ngựa nhỏ vọt qua điểm cuối, theo sát phía sau là yêu đặc lệ chuồng ngựa cùng thác nước lớn chuồng ngựa. Đáng chết gấu con. Hai nhà chuồng ngựa tuyển thủ, còn hung hăng vào mũi, quả thực quá thối rồi. Trọng tài, nó dối trá. Dối trá. Trọng tài, sững sờ rồi, hắn nhưng là toàn bộ hành trình nhìn đây này. Trên thính phòng, mọi người hoan hô. Gấu con, thắng, quá tuyệt vời. Thắng. Beverly, lẩm bẩm nói ra, lập tức phản ứng lại, hưng phấn rít gào. Khán giả các bằng hữu, khán giả các bằng hữu, đến từ hạ chuồng ngựa tiểu hắc hắc, thu được xe ngựa nhỏ thú vị thi đấu quán quân, quá tuyệt vời. Trước TV cùng trước máy vi tính, một đám người hưng phấn gào gào gọi, trang web bên này dĩ nhiên là một cái pháo hoa, nhắn lại khu, thuần một sắc tiểu hắc hắc uy vũ, quán quân uy vũ. Tiểu hắc hắc đoạt giải quán quân, nhưng là chân chính ra ngoài mọi người dự liệu, mắt thấy phải thua, dĩ nhiên như kỳ tích thắng lợi rồi, không thể tin được. Thật sự thắng. Ước Hàn cùng bà gồ, sướng sở. Một đám ký giả há to mồm, chuyện gì xảy ra, thắng, quá không thể tưởng tượng nổi. Thắng. À nỉ tạ, sướng sở. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng dự đoán thành sự thật. Bên cạnh phóng viên đột nhiên, nói ra. À nỉ tạ, ngươi có phải hay không có nội tình gì, nói nhanh lên. Đúng vậy a, hạ chuồng ngựa thật sự thắng, một con gấu nhỏ thắng cái khác bảy người. Đúng vậy a, đúng đấy. À nỉ tạ cười khổ, chính mình làm sao biết. Chủ biên viết đói bụng, cũng may chủ biên chỉ nói một cuộc tranh tài, hy vọng đừng tiếp tục dùng linh tinh chính mình danh tự phát bố tin tức gì rồi. Các vị, thật thật không tiện, ta thật không có cái gì mở ám bên trong. À nỉ tạ khổ nao ứng phó một đám đồng hành, một bên khác, hạ chuồng ngựa, lại là hoan hô cổ vũ. Quá tuyệt vời, tiểu hắc hắc thắng, quan quân. Nạ tạ lì, lớn tiếng nói. Thật không nghĩ tới, tiểu hắc hắc thật sự thắng. Có nghĩa là cùng nạ, trận mắt ngoát mồm. Bức thẻ, có chút thất thần. Tiểu hắc hắc làm quá tốt rồi. Xấu tỉ tỉ, tiểu hắc hắc thắng nha. Du du tiểu đắc sắt cùng ái lệ, nói ra. Hừ. Ái lệ, nhỏ giọng hừ một tiếng, không lên tiếng. Trên đài phi thường náo nhiệt, chúc mừng, tiểu hắc hắc thắng lợi. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, càng là hưng phấn đạp đạp liền muốn chạy xuống đi. Ồ, hán, ngươi xem, chuyện gì xảy ra, hai nhà tuyển thủ tựa hồ cùng trọng tài lý luận đây này. Bức thẻ, hơi nghi hoặc một chút. Sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Có nghĩa là cùng nạ một mặt lo lắng, hỏi. Sẽ không có vấn đề gì, nếu có thể thi đấu, ta nghĩ, tổ ủy sẽ làm phản hay không hối hận, không phải vậy, quyền uy tín cũng không rồi. Lý Hán, nói ra. Đi xuống xem một chút. Trên đài khán giả cùng các gia chuồng ngựa, phát hiện vấn đề. Chuyện gì xảy ra à? Giống như là yêu đặc lệ chuồng ngựa cùng thác nước lớn chuồng ngựa, nghi vấn thi đấu. Không thể nào, bọn hắn vừa vặn nhưng là có chút hạnh kiểm xấu a. Đúng vậy a, hợp mưu giáp công tiểu hắc gấu. Hai người này, quá vô sỉ đi. Đúng vậy a, đúng đấy. Khán giả nghị luận sôi nổi, hai nhà chuồng ngựa người, mặt đỏ cả rồi. Đáng chết, đều là hạ chuồng ngựa, mấy tên khốn kiếp này. Hai cái chuồng ngựa, nhìn đi xuống đài Lý Hán đám người, tức giận không thôi. Trọng tài, ngươi vừa vặn nhìn thấy, con này tiểu hắc gấu, cởi quần. Yêu đặc lệ chuồng ngựa hạ tổng, nói ra. Đúng vậy a, con này tiểu hắc gấu thấy thi đấu, không thể thắng lợi. Rồi trá phát ra tanh tưởi khí thể. Thác nước lớn chuồng ngựa tuyển thủ, nói ra. Trọng tài nhìn hai người, lăng lăng. Các ngươi ý là, tiểu hắc gấu trong quần, cất giấu tanh tưởi khí. Không sai, vừa vặn chúng ta đều nghe thấy được. Hai người gật đầu. Trọng tài, có chút không nói gì. A a, ta biết, các ngươi thua, có chút không cam lòng, sang năm trở lại đi. Không, ngươi đừng đi. Tiểu Hắc Gấu, dối trá, ngươi muốn cho chúng ta một câu trả lời. Cho các ngươi bàn giao, vừa vặn các ngươi hợp mưu giáp công Tiểu Hắc Gấu, ta nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, các ngươi cho ta một hợp lý giải thích. Trọng tài được hai người phiền. Hai tên khốn kiếp, coi mình là kẻ ngu si, thối chứng khí thể, cái gì dối trá, hoàn toàn đùa giỡn, tìm phá mượn cớ, quả thực chính là làm chính mình ngớ ngẩn như thế. Lập tức trở về đi. Trọng tài, nói ra. Không phải vậy, ta thủ tiêu các ngươi tư cách. Ngươi. Hạ tổng, quên đi. Thác nước lớn chuồng ngựa tuyển thủ nói ra. Vừa vặn, xác thực chúng ta cũng có làm không đúng phương. Chương 1551, Mông Quán Quân GAU. Chương 1571, Mông Quán Quân Gấu. Sân đấu bên trong, hai nhà thi đấu tuyển thủ cùng trọng tài một hồi lâu lý luận gây nên trên đài khán giả quan tâm. Ồ, chuyện gì xảy ra? Sẽ không nghi vấn Tiểu Hắc Gấu tham gia tư cách chứ? Nạ Tạ Ly nhỏ giọng thầm thì. Hẳn là sẽ không đi, trước khi bắt đầu tranh tài, nhưng không hề nói gì ạ. Án Tạ nói ra. Không nhất định, nói không chắc thua, cảm giác quá mất mặt. Như thế quá vô sỉ đi. Đừng nói, thật là có khả năng. Trên đài tiếng bàn luận, mấy nhà dự thi chuồng ngựa mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Hai tên khốn kiếp này, thua, còn làm ầm ĩ, liên lụy chúng ta đi theo được nghị luận. Chuồng ngựa, bên này dồn dập phái người, đi xuống, Hạ Tổng được bít dạ bịt tuyển thủ lôi kéo. Hạ Tổng, quên đi. Khốn nạn, con này gấu con, rõ ràng dối trá, ta muốn báo cáo. Hạ Tổng, nói ra. Hạ Tổng hô thanh âm không nhỏ, bên cạnh khán giả nghe rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi. Không một hồi thời gian, toàn bộ thính phòng biết hết rồi, truyền thông càng là thấy mật ong long mật cùng nhau tiến lên. Gia hỏa này thật không có co thân sĩ phong độ đi, thua thua, còn nói Tiểu Hắc Hắc dối trá, mình và người khác giáp công Tiểu Hắc Hắc, cũng là đủ rồi. Nạ Tạ Lì, thầm nói, nhất định là gấu con hù dọa người. Ái lệ, nhỏ giọng thầm thì, Hạ Tổng thúc thúc mới sẽ không là người xấu. Nạ Tạ Lì liếc mắt một cái tiểu nhân, không để ý tới lôi kéo An Tạ. An Tạ, chúng ta cũng đi qua đi. Cái này không hay lắm chứ. Có náo nhiệt xem, thật tốt, lại nói Tiểu Hắc Hắc cũng phải quán quân, Hắc Hắc, ta chuẩn bị hoa. Nói xong, không biết từ nơi nào làm ra một bó hoa, cười hì hì nói ra. Vậy cũng tốt. An Tạ, bất đắc dĩ. Lúc này Lý Hán cùng Út Thẻ, Du Du, Bảo Bảo, các mô đan ba cái người đã xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Vị tiên sinh này trách cứ các ngươi chuồng ngựa Tiểu Hắc Hắc tuyển thủ, dối trá. Công nhân viên nói ra. Dối trá. Lý Hán nở nụ cười. A a, Tiểu Hắc Hắc dối trá, này là nói như thế nào? Cái này tiên sinh, hay là... Công nhân viên đều có chút ngượng ngùng. Một mình ngươi đại nhân ra, mới vừa cùng người khác kết phường bắt nạt một con nhỏ hắc hùng, ai biết, cuối cùng chính mình thua mất, này sẽ chạy tới trách cứ, thật là có đủ mất mặt. Con này Tiểu Hắc Gấu, phóng thích mùi hôi bắn ra, chúng ta nếu không phải là bởi vì khó nghe mùi hôi, làm sao sẽ thua trận? Hạ Tổng, nói ra. Mùi hôi bắn ra. Lý Hán cười cười. À à, thật thật không tiện, tên tiểu tử này hôm nay loạn ăn đồ ăn, lại nói, thả cái giám, làm sao kéo tới mùi hôi bắn ra. Du Du tiểu nhân vừa vặn kéo kéo Lý Hán nhỏ giọng, nói thầm vài câu, Lý Hán dở khóc dở cười. Du Du tiểu nhân cố ý đút Tiểu Hắc Hắc chịu không ít răng đầu, chuyên môn vì đánh giám, tiểu gia hỏa, thật không biết làm sao nghĩ tới. Đánh giám. Bên cạnh phóng viên, một cái hưng phấn. Vị tiên sinh này, vừa vặn, là vì Tiểu Hắc Gấu. Đánh giám, ngươi mới dừng lại, thua trận so tài sao? Bên cạnh phóng viên, lập tức nhìn chằm chằm Hạ Tổng. Hạ Tổng, vừa định, nói, là, không sai, cái này Tiểu Hắc Gấu cố ý đánh giám, thôi chúng ta khó mà chịu được. Hạ Tổng, yêu đặc lệ chuồng ngựa xuống người, kéo lại Hạ Tổng. Thật thật không tiện. Đối với phóng viên, nói xong một câu, lập tức lôi kéo Hạ Tổng, rời đi. Hạ Tổng, đừng nói nữa. Tại sao, không nói. Hạ Tổng. Gia hỏa này, thẳng thắn, rất già án. Ta muốn nói, con này Tiểu Hắc Gấu, thi đấu đánh giám, dối trá. Bệ vỡ lì cùng rôn, bà gô, ba nhà lại đây, trực tiếp. Hạ Tổng lời nói, trước tiên chuyển tới TV cùng trên Internet. Chính hưng phấn chúc mừng Tiểu Hắc Hắc thắng lợi bạn trên mạng, thổi phu một tiếng, cười không đứng lên nổi, đang uống cà phê, hoặc là ăn đồ ăn, càng là vô cùng thê thảm, các loại phun. Ha ha ha, gia hỏa này, đến khôi hài a. Đánh giám thối ngất bọn hắn, ha ha ha, tiểu đen sẫm, thật là đáng yêu. Một cái giám thối xuất một cái quán quân đi ra, Tiểu Hắc Hắc cũng coi như là độc nhất vô nhị à. Ha ha ha, dám thi gấu được quán quân. Ha ha ha, gia hỏa này cũng là hai, được gấu dám vỡ ngất, không ngại ngùng, nói a. Rất có ý tứ rồi, như nào đây có ngu xuẩn như vậy a. Mạng lưới các loại nhắn lại, trang web công nhân viên đều bị chọc cười. Hiện trường vây xem náo nhiệt các gia chuồng ngựa kỵ sư, thuần phục ngựa sư, điều. Giáo sư, một ít trọng tài cùng công nhân viên, toàn bộ vui vẻ. Vừa mới qua tới nạ tạ lì cùng án tạ, càng là cười không đứng lên nổi. Nạ cùng cọng nhữ lạ, giờ khóc giờ cười nhìn lớn tiếng ầm ĩ hạ tổng, gia hỏa này đầu góc có chút vấn đề đi. Không được, không được, án tạ ngươi đỡ ta một cái, quá buồn cười, thực sự là muốn cười chết ta rồi. Nạ tạ lì, cười quả thực muốn chết muốn sống. Án tạ, cười lắc đầu, cái này, thực sự là, không nghĩ tới. Trên đài khán giả, không ít xem điện thoại di động truyền ra trực tiếp, vui cười điên rồi. Không ít người, lẫn nhau truyền bá, một hồi thời gian, trên đài khán giả biết. Một cái giấm nước ra đến quán quân. Một đám phóng viên, quả thực hưng phấn điên rồi, tiểu hắc hắc thu được quán quân, đại tin tức, lại có thêm tin đồn thú vị, được rồi, hôm nay tin tức đủ rồi. Hạ Tổng, đừng nói nữa. Yêu đặc lệ chuồn ngựa đầu lĩnh, giống to. Vốn là. Hạ Tổng, lẩm bẩm nói ra. Ha ha ha. Dẫn mọi người một trận cười to, bên cạnh tham gia mấy nhà chuồng ngựa, toàn bộ bụng mặt, quá mất mặt, bại bởi một cái như vậy ra hỏa, thậm chí so thua cho một con gấu tới còn mất mặt đây này. Tiểu hắc hắc đều sinh khí mới thảm ông. Du du tiểu nhân, vểnh lên tiểu người nói. Thúc thúc đều bắt nạt tiểu hắc hắc tức giận rồi. Bảo bảo tiếp lấy du du lời của muội muội nói ra. Hai cái tiểu nhân, vừa nói như thế, hạ tổng cùng bên cạnh thác nước lớn chuồng ngựa tuyển thủ, mấy tên khác tuyển thủ. Mặt đỏ cả rồi, không sai vừa vặn, thi đấu, một đám người hoàn toàn hợp lực bắt nạt người ta một con nhỏ hắc hùng A. Nhiều một chút lớn nhỏ hắc hùng, một đám người bọn ngươi bắt nạt, hai cái tiểu nhân, nói chuyện, mọi người ánh mắt liền không giống nhau, nhìn thấy mấy người, tràn đầy giản dị dạng khinh bỉ. Đừng nói vài tên tuyển thủ, cái kia mấy chuồng ngựa sắc mặt nhìn không tốt, quá mất mặt rồi. Ngươi nói một chút, một đám người bọn ngươi bắt nạt một con nhỏ hắc hùng, còn thua, thua không ít, tốt ổn nào, cái khác lục ra chuồng ngựa. Hận không thể nôn hạ tổng gương mặt. Đừng vuốt rồi. Đúng, đúng, đừng vuốt rồi. Bên này trực tiếp du du cùng bảo bảo lời nói, tham gia tuyển thủ biểu lộ cùng các gia chuồng ngựa biểu hiện toàn bộ trực tiếp cho máy truyền hình cùng trước máy vi tính khán giả. Ta dựa vào, quá vô sỉ. Không sai, ta đã nói rồi, vừa vặn mấy tên kia không theo như hảo tâm. Vô sỉ, khốn nạn, quả thực ném chúng ta bịu lần mà ta. Đúng vậy à, liền với một con gấu nhỏ không bằng, còn ồn ào cái gì sức lực à. Quá đê tiện, vô sỉ, chính mình bắt nạt gấu, còn ồn ào không công bằng, tiểu hắc hắc dối trá, quả thực quá không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, đừng nói TV cùng trước máy vi tính người xem, trên đài khán giả sao, dồn dập lớn tiếng kêu la. Vô sỉ, tiểu hắc hắc nỗ lực lên. Không sai, tiểu hắc hắc giỏi nhất. Tiểu hắc gấu, thật đáng yêu. Tiểu hắc gấu, thật thông minh. Các loại âm thanh không ngừng, hạ tổng được chuồng ngựa người mang đi. Công nhân viên bắt đầu bận việc. Mắc nối cái bản trao giải rồi. Beverly cùng John, Bago, một đám ký giả, quanh toàn bộ, vây tụ hạ chuồng ngựa trước mặt mọi người. Hán, ngươi đối với tiểu hắc hắc, đạt được quán quân, cảm thấy bất ngờ sao? Beverly mở miệng hỏi, rất quy quy củ củ vấn đề. Là thật ngoài ý liệu, vốn là bất ngờ muốn cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội rồi. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi đối với các gia chuồng ngựa biểu hiện có những gì, muốn nói sao? Một gã khác phóng viên. Tựa hồ đến từ biểu lần nhật báo. Các gia chuồng ngựa biểu diễn rất tốt, bất quá, ta cho rằng tiểu hắc hắc biểu hiện hay nhất. Lý Hán cười nói. Người phóng viên này sững sờ, không phải nói, gia hỏa này ngông cuồng ngạo mạn làm, vừa vặn chuyện, rõ ràng các gia chuồng ngựa nhằm vào tiểu hắc hắc, làm sao, gia hỏa này lẽ nào nhìn không ra, không biết ta, nghĩ đến, là cá nhân đều hiểu a. Ước Hàn cùng bà gỗ, liếc mắt nhìn nhau, không đợi người phóng viên này phản ứng lại, cười hỏi. A a, vẽn đỏ ra. Ngươi đối với tiểu hắc hắc cởi quần đánh giám, thấy thế nào hả? Du du tiểu nhân, vô vô tiểu hắc hắc nào sách? Đánh giám cũng không muốn cởi quần. Cởi quần đánh giám làm điều thừa. Bảo bảo, tiểu nhân, càng là nói rồi ngạn ngữ. Ha ha ha. Ước Hàn cùng bà gỗ, toàn bộ vui vẻ. Tiểu hắc hắc biểu hiện thật sự ngoài dự đoán mọi người, vẹn đỏ ra, những thứ này là ngươi dạy đấy sao? Bà gỗ, cười hỏi. Ừ, tiểu hắc hắc đều là vẹn đỏ ra giáo. Du du tiểu nhân đắc ý nói ra. Bà gồ, thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều phải tổ chức hạ nông trường, động vật thi đấu nha. Không sai, hạ chuồng ngựa lần thứ nhất động vật thi đấu, không giới hạn động vật chủng loại, chỉ có nhà ngươi sùng vật, hoặc là động vật có tài năng đều có thể báo danh tham gia, giải thi đấu tiền thưởng phong phú. Bà Gồ, cười nói. Thúc thúc nói thế nào? Thúc thúc nói tốt nhất rồi. Du Du vỗ tay nhỏ, nói ra. Cái kia vẹn đỏ dạ, có thể nói cho thúc thúc, tiểu hắc hắc, đánh giám, là ngươi sớm nghĩ kỹ đấy sao? Bà Gồ cười hỏi, cái khác phóng viên, sững sờ rồi. Hi hi. Du Du không nói. Bà bảo, ngươi biết không? A a. Ấu chỉ. Bên cạnh cắp mô đàn, điệu môi. Bà Gồ được ba cái quỷ đầu, cao có chút không nói gì. Bà Gồ, đừng như vậy, chúng ta nên chúc mừng hạ chuồng ngựa, chúc mừng tiểu hắc hắc đạt được thắng lợi. Ước Hàn cười nói. Hán, ta vừa vặn bắt được thi đấu danh sách, tiểu hắc hắc còn có mấy cuộc tranh tài, trải qua lần tranh tài này, ngươi còn có thể để tiểu hắc hắc tiếp lấy tham gia phía dưới thi đấu sao? Đương nhiên, lẽ nào ngươi bất giác tiểu hắc hắc biểu hiện rất tuyệt? Lý Hán cười hỏi. Đương nhiên, tiểu hắc hắc biểu diễn, thập phần ngoài dự đoán mọi người. Ước Hàn nói ra. Ta nghĩ rất nhiều nhận thức giống như ta, hy vọng tiểu hắc hắc tiếp tục tham gia thi đấu, tiếp tục thu được thành tích tốt. Không sai, đây là chúng ta mọi người hy vọng. Bệ vợ lì cười, nói ra. Như vậy, chúng ta lần nữa chúc mừng tiểu hắc hắc. Nói xong, bệ vợ lì, dơ mịt rô đối với tiểu hắc hắc, gào gào kêu vài tiếng, vung vẩy hùng trưởng. Thoạt nhìn nhỏ đen sẫm làm hưng phấn, mau nhìn, trao giải nghi thức muốn bắt đầu. Bệ vợ lì cười lên. Khán giả bằng hữu, thứ 52 giới món tạ nạ đua ngựa lễ thú vị xe ngựa nhỏ thi đấu, trao giải nghi thức sắp cử hành, để cho chúng ta lần nữa chúc mừng hạ chuồng ngựa, chúc mừng tiểu hắc hắc, chúc mừng chủ nhân của hắn hán. Đây là một tràng đặc sắc thi đấu, chúng ta đồng dạng chờ mong tiểu hắc hắc cuộc kế tiếp thi đấu, biểu lần đài truyền hình đều sẽ tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Beverly nói ra. Chương 1552, tiêu ngạo quán quân GRU. Chương 1572, tiêu ngạo quán quân gấu. Hoa, gấu nhỏ. Tiểu hắc gấu, treo lên quán quân bài, mạ vàng tiểu ngân bài, dương dương tự đắc, gào gào đối với bên cạnh hạ tổng cùng thác nước lớn chuồng ngựa tuyển thủ, hưng phấn vung vẩy hùng trưởng, thắng được toàn trường tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai, nhưng là dương dương đắc ý làm, đối với bên cạnh hai cái tuyển thủ, gào gào lẽ lưỡi, vốn éo cái mông, treo chọc trao giải người chọc cười không được. Khán giả càng là ha cười ha ha, chỉ là hạ tổng hai cái mặt đen không thể lại hắc. Đáng chết gấu con. Hạ tổng. Hận không thể, tiểu hắc gấu được lột ra rồi, nấu. So sánh hạ tổng, khán giả bên trong một đám tiểu nhân, nhưng là ưa thích cực kỳ, gấu nhỏ. Tiểu hắc hắc vừa về tới thính phòng, một đám tiểu hoa nhi, hoan hô chạy tới, vây quanh thắng lợi trở về gấu nhỏ. Gấu nhỏ thật đáng yêu. Gấu nhỏ ăn thịt làm. Uống nước trái cây. Một đám tiểu nhân, lại là lần lượt thịt khô, lại là lần lượt hoa quả, nước trái cây đồ uống. Tiểu hắc hắc cái cổ bộ cái trước vòng hoa quyển quyển, một đám tiểu nhân đuổi theo. Vây quanh. Du Du cùng Bảo Bảo đều bị bài xích ở bên ngoài, không gần được tiểu đen xì bên người. Thối tiểu hắc hắc. Du Du phình phình miệng nhỏ, tiểu hắc hắc dương dương tự đắc, cao ngạo tiểu dáng dấp. Không thấy đút lấy thịt khô bé gái, hoàn toàn không cho bé trai tới gần, sắc gấu một con. Ngao ngao. Gia hỏa này dám thí vô cùng, ai cũng không mang theo đụng, vô mấy cái tiểu nhân tay. Một đám tiểu gia hỏa không dám sờ loạn rồi, tiểu hắc hắc ăn thịt khô còn phân tốt xấu, giá cả tiện nghi còn không đưa vào miệng. Đồ uống không uống, chỉ ăn hữu cơ hoa quả, gia hỏa này khẩu vị. Mấy cái bé gái dơ nước trái cây, tiểu hắc hắc cũng không nhìn một mắt. Thối tiểu hắc hắc. Du Du, chui vào, vô mấy lần tiểu hắc hắc. Giám thi đắc sắt tiểu hắc gấu, lập tức biến thành ngoan ngoan gấu, trà sát Du Du, càng là nâng gặm quả táo lớn kín đáo đưa cho Du Du đại nhân. Mới không cần. Du Du hừ một tiếng. Tiểu muội muội, đây là nhà ngươi gấu con sao? Một đứa 8 tuổi bé gái nhỏ giọng hỏi. Ừm. Là vẹn đỏ ra nuôi nha, tiểu hắc hắc. Du Du, đắc ý vô vô tiểu hắc gấu, thật là có cái gì tiểu chủ nhân, có những gì tiểu hắc gấu, kén ăn, tiểu đắc sát, học 99%. Hoa, thực sự sao, gấu nhỏ đều giáo tiểu hắc hắc. Bé gái tràn đầy ước ao nhìn Du Du. Vẹn đỏ ra, ta có thể sờ một chút tiểu hắc hắc sao? Sờ đi. Du Du hảo phóng lúc lắc tay nhỏ. Hoa, ta tìm thấy tiểu hắc hắc, mụ mụ nhanh cho ta chụp ảnh. Bé gái. Vung vẩy tay cùng phía sau cách đó không xa mụ mụ, kêu lên. Ok bé gái mụ mụ, dơ lên camera đập xuống bức ảnh. Cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ, mời ngươi ăn. Bé gái lấy ra một khối chocolate đưa cho Du Du. Du Du tiểu nhân nhận lấy. Cảm tạ. Bảo bảo tỉ tỉ. Hai cái tiểu nhân, một người phân nửa khối, xoạch ngọt ngào ăn. Những người bạn nhỏ khác thấy, từng cái, chạy tới, đưa đồ ăn vặt, thậm chí còn có móc ra tiền, muốn cùng tiểu hắc hắc chụp ảnh. Không cần tiền. Du Du, lúc lắc tay nhỏ nói ra. Quả táo mời ngươi ăn. Đồ uống. Ừ. Du Du cùng bảo bảo, là ai đến cũng không cự tuyệt, không một hồi thời gian ôm không được. Cắp mô đan ca ca, mau tới. Cắp mô đan bĩu môi, vừa nghiêng đầu đi rồi, cắp mô đan trong lòng tự nhủ, ta nhưng là tiểu vương tử, mới sẽ không dày như vậy ra mặt đây này. Du Du phình phình miệng nhỏ. Thối cắp mô đan ca ca. Tiểu hắc hắc, đừng ăn nữa. Du Du phồng lên miệng nhỏ, bàn chân nhỏ đá đá gặm xà quả tiểu hắc hắc. Vẹn đỏ ra, các ngươi làm cái gì đấy? Nạ tạ ly, nghe động tĩnh cùng án tạ, đi tới, thấy tiểu nhân ôm một đống đồ ăn vặt, hoa quả, cười hỏi. Là mua cho tiểu hắc hắc ăn sao? Không phải, thì tốt nhiều tiểu tỷ tỷ cùng tiểu ca ca đưa. Du Du, đắc ý, nói ra. Lợi hại như vậy a? Nạ tạ ly cười nói. Đưa cho tiểu đèn xỉ. Không phải, đưa cho vẹn đỏ ra. Du Du, nói ra. Tiểu hắc hắc chụp ảnh. Bảo bảo, tiểu nhân, nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ, mời ngươi ăn. Cảm tạ. Nạ tạ lì tiếp nhận chô cô lết cười nói xin lỗi. Muốn chúng ta hỗ trợ sao? Án tạ cười hỏi. Ừm. Du Du cùng bảo bảo gật đầu. Có nạ tạ lì cùng án tạ hỗ trợ, Du Du tiếp thu lễ vật càng là lớn mật rồi. Một đường trở về chỗ ngồi, lễ vật nhiều, bốn người đều nhanh không bắt được rồi. Ồ, các ngươi đây là... Lý Hán, một mặt ngạc nhiên, tiếp lấy hai cái tiểu nhân trong lồng ngực ôm đồ ăn vặt cùng hoa quả. Làm sao mua nhiều đồ như vậy? Zna cười nói. Là khen thưởng tiểu đen si sao? Không phải, Zna Aji, là thật là nhiều người đưa vẹn đỏ ra. Du Du, tiểu đắc ý, nói ra. Đưa cho ngươi. Có nghĩa là vui vẻ. Là đưa cho tiểu đen si chứ? Mới không phải. Du Du phình phình miệng nhỏ, quay đầu lại nhìn oan ức tiểu hắc hắc, gõ hai lần. Tiểu hắc hắc đều tốt kiêng ăn, thật nhiều đồ vật đều không ăn. A a, cho nên đều bị ngươi lấy ra rồi. Có nghĩa là, cười nói. A a, còn thật không ít. Lý Hán buông ra. Được rồi, để đó đi. Tiểu hắc hắc, lại đây. Lý Hán cười, tiểu hắc hắc kéo qua. A a, huy chương đâu này? Du Du nơi này. Du Du giơ tiểu tường bài, tiểu đắc sát. Tiểu hắc hắc nhìn thấy Du Du mang theo huy chương, gào gào trà sát Lý Hán, ủy khuất làm. Được rồi, mang cho ngươi. Du Du, thấy tiểu hắc hắc vô cùng đáng thương, lấy xuống huy chương. Không nên vứt bỏ nha. Tiểu hắc hắc vỗ ngực một cái, hưng phấn kêu hai tiếng, tên tiểu tử này đối với huy chương rất lưu ý. Tiểu hắc hắc lần nữa quán quân. Du Du đột nhiên nói ra, tiểu hắc hắc không thể rõ ràng, chớp chớp con mắt. Ngây ngốc tiểu hắc hắc. A a, đừng làm rộn. Lý Hán cười nói. Trên lệch thời gian không nhiều, trận sau, muốn bắt đầu. Thi đấu. Đúng vậy a, không phải là một cuộc tranh tài a. Lý Hán cười nói. Không thấy bụt kẹ ra ra không ở nơi này sao? Bụt kẹ ra ra muốn so thi đấu, hoa, hảo lợi hại. Du Du hưng phấn đạp đạp chạy đến phía trước trên đài thượng, đứng nơi đó một đám tiểu hoa nhi, bảo bảo cũng cùng tiểu hắc hắc đạp đạp chạy đi rồi. Hán, bụt kẹ, không thành vấn đề chứ. Nạ tạ lì, nói ra. Chỉ là đấu vòng loại. Đây là một chàng cản trở thi đấu, nói đến, cũng không phải chính thi đấu, thú vị thi đấu, càng nhiều chơi đùa tính chất. Ta là có chút lo lắng, hán, vừa vặn, lại đây, tựa hồ. Chúng ngựa những người kia thấy chúng ta ánh mắt đều là lạ. Nạ tạ lì nhỏ giọng nói. Nạ tạ lì có thể không đần, nha đầu này, bình thường khôn vặt rất nhiều. Điều này cũng không có cách nào. Lý Hán cười khổ nói. Tiểu hắc hắc một hồi xuống liền đắc tội bảy gia đình nhà ngựa chàng. Nói không chắc những con ngựa khác chàng cũng cảm thấy hạ chuồng ngựa hồ đồ đây này. Nạ tạ lì nói ra. Ta vừa vặn nhưng nghe không ít người nói nhỏ đen sớm. Nếu như tiểu hắc hắc tham gia thi đấu, những người kia thắng, được nói thành thắng một con gấu. Nếu bị thua, càng thảm hại hơn. Hán, ngươi nói đúng hay không? Nạ tạ lì, cười hết mắt. Lý Hán dở khóc dở cười. Nạ tạ lì, ta làm sao cảm thấy ngươi, rất hưng phấn. Đương nhiên, chơi vui sao, không phải sao? Nạ tạ lì, cười khanh khách nói ra. Có nghĩa là cùng nạ, bất đắc dĩ cười khổ. Án tạ kéo kéo nạ tạ lì, nha đầu này. Ấu chỉ. Cắp mô đan, bĩu môi, nạ tạ lì hừ một tiếng. Ấu chỉ tiểu thí hải. Đừng nói nữa, bụt kẹ đi ra. Cản trở thi đấu, từng cái một côn cùng thung dầu, đi vòng, một hồi tiếp lấy một hồi, so sánh thời gian, đương nhiên đi vòng đụng mấy lần, tăng cường thời gian dây mấy. Bụt kẹ ra ra nỗ lực lên. Du Du cùng bà bảo, vung vẩy tay nhỏ. Bên cạnh tiểu nhân ái lệ, hừ một tiếng, lớn tiếng hô. Có lở thúc thúc nỗ lực lên. Ba cái người đối mặt, ái lệ, so với Du Du cùng bảo bảo đều lớn hơn, cũng không sợ hai cái tiểu nhân. Bụt Thệ Gia Gia nỗ lực lên được quán quân. Có Lở thúc thúc đánh bại Lão Gia Gia. Bụt Thệ xếp hạng thứ 3 cái ra trận, Có Lở xếp hạng cái thứ 4, hai người gần như cùng lúc đó ở sân bãi bên trong. Hai bên tiểu nhân hô hô liền bắt đầu ầm ĩ lên, Lý Hán bất đắc dĩ, kéo ra. Được rồi, được rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu nhân. Ngoan ngoãn, Bụt Thệ Gia Gia một hồi trở về rồi. Du Du nắm nước trái cây cho Bụt Thệ Gia Gia. Còn có quả táo, thịt khô, chocolate. Bảo bảo tiểu nhân, ôm lấy một đống đồ ăn vặt, nói ra. Được được được. Lý Hán cười, lắc đầu. Cọp như lạ, Bụt Thệ thành tích thế nào? Cũng không tệ lắm, hiện tại xếp hạng thứ nhất. Ồ, người thứ 4 thành tích đi ra, so với Bụt Thệ dùng một phần nhỏ 3 giây. Và, Có Lở thúc thúc đánh bại Lao Gia Gia. Ái lệ, tiểu đắc ý liếc mắt một cái Du Du tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ, thua mất. Hừ, mới sẽ không. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Bụt Thệ Gia Gia đều sẽ thắng. Thối tiểu níu, thua không thừa nhận. Xấu tỉ tỉ. Du Du tức giận rồi, miệng nhỏ vểnh lên láo cao, bên cạnh tiểu hắc hắc, vung vẩy hùng trưởng, dám trêu Du Du đại nhân. Được rồi được rồi. Lý Hán cùng đối diện yêu đặc lệ chuồng ngựa đầu lĩnh tiểu ân, đối diện cười khổ, hai tên tiểu gia hỏa, đều một điểm bất tỉnh tâm a. Hai cái tiểu nhân, đều nhanh hơn tay, lôi kéo, chân nhỏ đều vươn đi ra rồi. Lý Hán cùng tiểu ân, bất đắc dĩ, bắt lấy hai cái tiểu nhân, ấn về đến chỗ ngồi. Không cần nghịch ngợm, không phải vậy, ba ba để Tom thúc thúc tiễn các ngươi trở lại. Du Du sai rồi, ba ba không nên đưa Du Du trở lại, có được hay không? Tiểu nhân, lập tức xem miệng, lôi kéo Lý Hán cánh tay dùng sức lung lay, làm nũng. Được, chỉ cần ngoan ngoãn. Ừm, Du Du đều sẽ thật biết điều, không cùng xấu tỉ tỉ nói chuyện. Du Du, vô vô ngực nhỏ, nói ra. Cũng đừng nói mạnh miệng. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Du Du đều thật sự sẽ rất ngoan, ba ba đều không tin. Nói xong, nhóc đáng thương nhìn Lý Hán. Được được được, ba ba tin ngươi. Lý Hán thật cầm tiểu nhân không có cách nào. Hoa, Bụt Thệ Gia Gia trở về rồi. Bụt Thệ, còn tốt đó chứ. Cũng không tệ lắm, Hán, hai ngày nay, ta cảm thấy thân thể, vận đúng là rất tốt, vừa vận thi đấu thời điểm, còn đệ lên, nói không chắc trận sau. Ta còn có thể nắm cái không sai thứ tự. Bụt Thệ cười nói. Ừ, Bụt Thệ Gia Gia lợi hại nhất. Du Du dơ đồ uống. Bụt Thệ Gia Gia, đồ uống. A, cảm tạ vẽn đỏ ra. Bụt Thệ tiếp nhận đồ uống. Bụt Thệ Gia Gia, thịt khô. Cảm tạ bảo bảo, mùi vị thật thơm. Ồ, tiểu hắc hắc, làm sao vậy? Bụt Thệ, làm uống một hớp đồ uống, liền cảm thấy cánh tay được đồ vật gì lay, túi đầu vừa nhìn, không phải những khác, chính là tiểu quán quân gấu. Tiểu hắc hắc hẹp hỏi nhất. Du Du, vô vô tiểu hắc hắc, nói ra. Bụt Thệ Gia Gia, tiểu hắc hắc đều nhìn thấy ngươi uống đồ uống rồi. Làm sao vậy? Bụt Thệ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A a, những thứ đồ này, là một đám tiểu gia hỏa, đưa cho tiểu đèn xì đồ ăn vặt. Lý Hán cười nói. Là đưa Du Du. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Dạ dạ dạ tiễn các ngươi. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Như vậy a, khó trách. Bụt Thệ cười nói. Được, ta cũng cảm ơn ngươi, tiểu hắc hắc. Quả nhiên, Bụt Thệ nói chuyện, tiểu hắc hắc gào gào kêu hai tiếng, dĩ nhiên điểm một chút gấu đầu. Ồ, tiểu tử này, còn thật thông minh. Nạ tạ lì mấy người, được tiểu hắc hắc thông minh, chọc cười. Hán, náo nhiệt như thế. Ước Hàn mấy người đi tới. A a, mới vừa nói nhỏ đèn sẫm, tiểu gia hỏa, ngồi. Lý Hán cười nói. Không không không, Hán, chúng ta lại đây là hỏi một chút. Một lại danh rỗi nhà, chúng ta cho tiểu hắc hắc làm cái siêu thẩm. Bà gỗ cười nói. Rảnh rỗi, khách sạn đi. Chương 1553, Minh Tinh G.A.U. miệng ký tên. Chương 1573, Minh Tinh Gấu miệng ký tên. Tiểu hắc hắc phải nổi danh. Nạ tạ lì cười cùng án tạ nói ra. Hoa, có thật không vậy? Du Du tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, cầu nguyện tiểu giáng dấp. Đương nhiên sung sướng. Nạ tạ lì xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Bị tiểu nhân đẩy ra tay. An tạ, mau nhìn, tiểu mê tiền dáng vẻ. Nạ tạ ly, cười chỉ vào, đầy mắt lóe lên tiểu kim tệ tiểu nhân. Du Du mới không có, không cùng nạ tạ ly tỉ tỉ nói chuyện. Du Du phình phình miệng nhỏ. Hoa, tỉ tỉ đều tốt sợ nha. Nạ tạ ly. An tạ nở nụ cười. Du Du muội muội, tiểu hắc hắc đều trước kia đều tốt có tiếng. Bà bảo, nói ra. Nhưng là tiểu hắc hắc đều không có hảo hạng nhiều tivi. Không có thu cẩn thận đa lễ vật. Du Du, nói ra. Bảo bảo ngẫm lại, thật giống là như vậy, tiểu hắc hắc lại nông trường đều không có thu được nhiều như vậy lễ vật. Tiểu hắc hắc là minh tinh. Ừm. Du Du nắm tay nhỏ. Minh tinh sẽ phải ký tên, tiểu hắc hắc cũng sẽ không. Trở về giáo tiểu hắc hắc viết ký tên. Du Du nói ra. Ký tên, một con gấu nhỏ. Bên cạnh ái lệ, bĩu môi. Gấu con không phải là người, là sẽ không biến thành minh tinh. Tiểu hắc hắc lợi hại như vậy, nhất định có thể thành minh tinh. Bảo bảo, phồng lên miệng nhỏ nhìn ái lệ nhi tỷ tỷ. Xấu tỷ tỷ. Du Du, nói ra. Tiểu hắc hắc, không nên tin xấu lời của tỷ tỷ. Du Du vô vô tiểu hắc hắc hùng đầu. Cắt. Ái lệ, nói thầm một tiếng. Uy ngươi nhìn cái gì sách? Ái lệ, thấy Du Du cùng bảo bảo không nói với chính mình, quay đầu nhìn cắp mô đan. Cắp mô đan ngẩng đầu liếc mắt nhìn ái lệ, liếc mắt một cái Du Du cùng bảo bảo, cộng thêm tiểu hắc gấu. Ấu chỉ. Nói xong, tiếp tục mở ra chính mình mua nước Mỹ du lịch chỉ nam. Hừ. Ái lệ, trừng mắt liếc cắp mô đan. Hi hi, mấy tên tiểu tử, thật có ý tứ. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Vẹn đỏ ra, ngươi thật dự định giáo tiểu hắc hắc ký tên. Ừm, tiểu hắc hắc ngây ngốc, chỉ biết móng nuốt nhỏ ký tên, còn có ngoắc ngoắc ký tên. Du Du, nói ra. Ồ, ngoắc ngoắc ký tên là cái gì hả? Nạ tạ lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu hắc hắc cho nạ tạ lì tỉ tỉ ký ngoắc ngoắc ký tên. Du Du, nói xong, vô vô tiểu hắc hắc. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Nạ tạ lì, vui lên. Chẳng qua là khi tiểu hắc đen hơn trước, đến rồi một cái ngoắc ngoắc ký tên, nạ tạ lì cùng ạn tạ sững sờ rồi. A, tiểu hắc hắc, rất xấu rồi. Làm sao vậy? Lý Hàn chính cùng rôn, bà gồ, nói chuyện, đột nhiên nghe được nạ tạ lì kêu sợ hãi. Hán, ngươi xem vẽn đỏ dạ cùng tiểu hắc hắc làm chuyện xấu. Nói xong, giơ cánh tay. Làm sao vậy? Lý Hán càng thêm nghi ngờ. Nơi này phát thảo phá. Nạ tạ lì, chỉ mình ống tay. Đây là tiểu hắc hắc ngoắc ngoắc ký tên, ba ba, là nạ tạ lì tỷ tỷ chính mình muốn. Du Du, nói ra. Cái này nạ tạ lì, chính ngươi muốn. Lý Hán một mặt, xem tiểu tên ngốc ánh mắt. Nạ tạ lì a a a kêu vài tiếng. Tiểu quỷ đầu, ngươi nhất định là cố ý. Nạ tạ lì, lớn tiếng phát tiết, này thế nhưng chính mình thích nhất quần áo một trong. Hi hi, tiểu hắc hắc đều ký tên. Du Du cười khanh khách. Tiểu bại hoại. Nạ tạ lì, thật muốn bắt lấy Du Du. Đối với cái mông nhỏ cho mấy lần, quá nghịch ngợm. Hi hi. Tiểu hắc hắc cho nạ tạ lì A-di một cái tát ký tên. Du Du cười nói. Nạ tạ lì còn chưa tới cùng xua tay, đã bị tiểu hắc hắc nào tới, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Phi phi, tiểu xấu nói, lần này ngươi không muốn chạy. Nạ tạ lì, tức giận rồi, tiểu quỷ đầu. Tiểu hắc hắc khối chạy. Du Du cùng bảo, mang theo tiểu hắc hắc lập tức chạy nạn chạy vội ra ngoài. Nạ tạ lì, được tiểu hắc hắc đánh gục hôn một cái. Án tạ nhìn dở khóc dở cười. Beverly, ước hàn, bà gồ, án ỉ tạ lại là sáng mắt lên, tiểu hắc gấu, nhìn lên vẫn đúng là dường như tiểu hải tử. Hơn nữa, tựa hồ có thể nghe hiểu Du Du lời nói, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, tiểu hắc gấu càng thông minh, càng có bán chút. Nạ tạ ly đuổi bắt Du Du cùng tiểu hắc hắc, thất bại hầm hử, trở về. Hán, ngươi làm sao mặc kệ a? Quản cái gì? Tiểu hắc hắc hôn ta. Nạ tạ ly. Nói ra, ngươi xem, thật nhiều chip đông. Cái này, ta nhưng quản không được. Lý Hán nhịn cười. Bên cạnh cắp mô đan, liếc mắt một cái nạ tạ lì. Ấu chỉ. Tiểu thí hải, lại nói, ta nhưng giáo huấn ngươi rồi. A a. Cắp mô đan, trả lời một câu a, tiếp tục lật sách. Cắp mô đan, nghỉ ngơi một chút lại nhìn. Lý Hán, thấy tiểu gia hỏa nhìn một hồi lâu, nhắc nhở. Cảm tạ. Ồ, cái này tiểu thí hải còn nói cảm tạ. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, có chút ít kinh dị nhìn cắp mô đan. Cắp mô đan thu cẩn thận sách, quay đầu lại liếc mắt nhìn nạ tạ lì. A a, quá làm người tức giận, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút nhóm những này tiểu thí hải. Nạ tạ lì nổi giận. An tạ, vội vàng lôi kéo nạ tạ lì. Nạ tạ lì, đừng làm rộn. An tạ, mấy cái này tiểu thí hải quá khinh người. Quả nhiên rất ngây thơ. Ái lệ, đờ ơ y là đồng tình liếc mắt nhìn cắp mô đan. Nạ tạ lì, sừng sốt. Khí chết ta rồi. Nạ tạ lì muốn điên mất, những này tiểu thí hải, rất xấu rồi, thật muốn từng cái bắt lấy đến, dùng roi ngựa hảo hảo rút cái mông nhỏ, đưa hết cho làm bể. Cắp mô đan thở dài, đứng lên. Xin lỗi, ta sai rồi. Ồ, nạ tạ lì sững sờ. Ta không nên ngây thơ như vậy. Nói xong, cầm sách, đi rồi. Nạ tạ lì nhìn nho nhỏ cắp mô đan, một mặt thở dài lắc đầu. An tạ, cắp mô đan vừa vặn hướng về ta nói xin lỗi. Đúng thế. An tạ, sờ sờ cái chán. Nhưng là vừa vặn có ý gì? Nạ tạ lì, đột nhiên dừng một chút. Đáng chết, cái này tiểu hôn cầu, dĩ nhiên nói ta so với hắn nghĩ tới còn ấu trĩ. An ta đừng cản, ta muốn mạnh mẽ giáo dục tên tiểu tử hư hỏng này dừng lại. Nạ tạ lì a di. Du du cùng bảo, mang theo tiểu hát hát trở về rồi. Hi hi. Các ngươi còn dám trở về rồi. Nạ tạ lì a di, mời ngươi ăn. Du du dơ kem, cười híp mắt nói ra. An tạ a di, bảo mời ngươi ăn. Tiểu hát hát dĩ nhiên dơ một cái, đưa cho Lý Hán. Cảm tạ. Chỉ là Lý Hán vừa định nhận lấy, tiểu hát hát, đột nhiên lẻ lưỡi liếm một cái. Lý Hán tay dừng lại, dở khóc dở cười, nhìn dơ kem nhìn xem chính mình tiểu hát hát. Ha ha ha. Ước Hàn, bà gồ, bệ vợ ly, á nì tạ đám người đưa hết cho tiểu hát hát chọc cười. Tiểu hát hát thật thông minh rồi. Thật là đáng yêu. Cái này tiểu trà trộn gấu. Lý Hán dở khóc dở cười, nói ra. Tiểu hát hát, ba bà kem. Du du, chấn ăn được. Ấu chí a di nạ tạ lì tỉ tỉ sau đó gặp lại sau cùng tiểu hát hát kem không có cho ba ba, phình phình miệng nhỏ. Quên đi. Lý Hán, vung vung tay. Ba ba không ăn. Nha. Du du, gật gật đầu, nhìn xem tiểu hát hát. Tiểu hát hát lập tức thu về móng vuốt, liếm một cái kem, chỉ là, du du tiểu nhân không phải là Lý Hán. Tiểu gia hỏa đoạt lấy đến, gặm hai cái. Tiểu hát hát không thể ăn nhiều nha, hội đau bụng. Du du. Một bên gặm một bên không quên giáo dục tiểu hắc hắc. Ước Hàn cùng bà gỗ, Anita, bệ vợ lì đều bị Du Du đại nhân gây kinh hãi. Lý Hán dở khóc dở cười nhìn, Du Du, tiểu nha đầu này. Vẹn đỏ ra, tiểu hắc hắc vừa vặn đã ăn rồi. Du Du biết, tiểu hắc hắc đều có đánh răng. Du Du, nói ra, tiểu nhân đều giúp tiểu hắc hắc quét hết nhiều thời gian răng. À, cái này tiểu hắc gấu, bình thường một tháng dùng kem đánh răng, so với ta một nhà dùng thiệt nhiều đây này. Lý Hán cười. Nói ra, tiểu hắc gấu hội đánh răng. Đừng nói, vài tên phóng viên, vẫn đúng là không quá tin tưởng. Ừ. Du Du cùng bảo gật đầu liên tục. Bên cạnh nạ tạ lì cùng an tạ, gặm kem, đương nhiên không quên giúp đỡ Lý Hán nói chuyện. Cái này tiểu bại hoại sẽ không có nó không làm, nhìn lén ta rửa giấy, ăn vụng kem đánh răng, còn có, loạn bôi tắm rửa dịch. Tiểu hắc hắc mới không có nhìn lén nạ tạ lì tỉ tỉ rửa giấy đây này. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc nhìn lén gấu mèo nhỏ rửa giấy. Tiểu hắc hắc một mặt mờ mịt, không biết chủ nhân nói cái gì, chỉ là thấy chủ nhân kem lần lượt trả lại cho mình, hưng phấn gào gào gọi, một bên gặm một bên gật đầu, gia hỏa này cũng không đốc, biết chủ nhân nói xong chính mình, nói cái gì đều nhận thức xuống, chủ nhân hội thật cao hứng. Quả nhiên, Du Du rất cao hứng, vừa nói vừa khoa tay, cuối cùng không quên khen thưởng tiểu hắc hắc một cái không gian hoa quả. Có đúng không, trở lại ta nhưng phải nói cho tình một bóng. Nạ tạ lì nói ra. Hi hi. Du du, cũng mặc kệ. Vừa nói vài tên phóng viên, dở khóc dở cười, không biết tiểu nhân nói thực hư, bất quá việc này, thật là có thú, hay là ngày nào đó tìm Lý Hán thương lượng một chút quay chụp xuống đến. Được rồi, thời gian không sớm. Lý Hán cười nói. Hôm nay thi đấu gần như kết thúc, chúng ta cũng trở về đi thôi. Tốt. Nạ cùng cọng nữ lạ, tham gia xong 2000m đấu vòng loại, trở về, hai người thành tích cũng không tệ lắm. Xếp hạng đấu loại gieo và bơi, tham gia trận chung kết, rồi lại không bao nhiêu thực lực tranh giành đoạt giải quán quân. Ngay cả như vậy, hạ chuồng ngựa tuyển thủ lần nữa tiến vào giải quán quân, như trước gây nên không ít người chú ý, đặc biệt là các gia chuồng ngựa. Đột nhiên phát hiện, hạ chuồng ngựa trải qua một ngày thi đấu, dĩ nhiên xếp hạng thứ nhất. Đương nhiên thú vị thi đấu, tiểu hắc đen đến vô địch nguyên nhân, ngay cả như vậy, không ít chuồng ngựa bắt đầu lưu ý hạ chuồng ngựa, cũng may đa số chuồng ngựa chỉ là chú ý một chút. Dù sao lần thứ nhất thi đấu, vẫn là thú vị thi đấu quán quân, tích phân ít, ngày mai 1.600m giải quán quân vừa ra, chuồng ngựa xếp hạng nhất định sẽ có biến hóa mới. Zna cùng công hiệu là từ chối ước Hàn cùng bà gỗ, đám người đưa ra viếng thăm, gật gật đầu. Hán, chúng ta đi về trước. Tốt, nhớ rõ ăn cánh A. Lý Hán, nói ra. Chúng ta sẽ. Công hiệu là cười nói. Hán, ngươi nấu sút, hiệu quả thật không tệ. Ta mấy ngày nay giấc ngủ là càng ngày càng tốt rồi, ta nghĩ mua chút đưa cho người nhà. Không sai, Hán, ta cũng là tính toán như vậy, không thành vấn đề chứ. Zna cười híp mắt nhìn Lý Hán. Ta dám nói có vấn đề, bằng không náo cái không tâm tình tham gia thi đấu, ta không phải tổn thất to lớn, các ngươi yên tâm đi, ta đã phối trí được rồi, có thêm không dám nói, đưa người hay là đủ. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi, Hán, yên tâm đi, ngày mai, ta nhất định lấy cho ngươi cái quán quân trở về. Cọp Nữ Lạ, cười nói. À à, vậy ta nhưng chờ ngươi quán quân. Không thành vấn đề. Gia hỏa này, thật là ngông cuồng. Nói không chắc chuyện. Đừng nói giỡn, 1,600m, ta nhìn ra lôi đốn chuồng ngựa lôi điện, cái khác đua ngựa được rồi, kém nhưng không cùng đẳng cấp. Nói không sai a. Chương 1554, tiểu sắc gấu mua bắp tiền. Chương 1574, tiểu sắc gấu mua bắp tiền. Lý Hán cười khổ, không nghĩ tới, thuận miệng chỉ đùa một chút, lại bị đăng tại cuồng ngôn truyền ra, còn chưa đi ra đấu trường, liền đụng tới vài sóng nghị luận người, thậm chí đứng ở đằng xa không ít chỉ trò trò. Hán, ha ha ha, ngươi cũng nổi danh. Nạ Tạ Lì, cười nói. Chỉ tiếc, tiểu hắc hắc bản xem là tiểu minh tinh, của ngươi đãi ngộ lại, ha ha ha. Nạ Tạ Lì, đừng làm rộn. Án Tạ cười nói. Hán, không liên quan, ta tin tưởng ngày mai hạ chuồng ngựa nhất định sẽ đạt được thành tích tốt. Ồ, đúng vậy, đi mau, lĩnh thưởng rồi. Nạ Tạ Lì cười nói. Lĩnh thưởng. Lý Hán dừng lại. Thật đúng là suýt chút nữa quên mất. Du du, bảo bảo. Đi lĩnh thưởng đi. Lý Hán cười, quay đầu đối với mấy cái tiểu nhân, nói ra. Du Du cùng bà bảo, gặm quả táo lớn, sững sờ nhìn Lý Hán. Ba ba, Du Du đều nhận được. Ừ, cậu, bảo bảo cũng nhận được nha. Nói xong, tiểu nhân, còn vỗ vỗ chính mình món tiền nhỏ bao. Nhận được. Lý Hán, hơi kinh ngạc. Lúc nào hả? Lĩnh thưởng giúp tiểu hắc hắc mua kem, tiểu hắc hắc tốt tham ăn mèo, nhìn thấy kem chảy nước miếng, Du Du giúp nó lĩnh thưởng rồi. Du Du nói ra. Thật sao? Lý Hán, dở khóc dở cười, liền nói, hai cái tiểu nhân, làm sao tốt như vậy, mua kem mời tiểu hắc hắc ăn, còn mua hai cái. Ừ, phải hay không tiểu hắc hắc, ngươi đều thật muốn ăn kem. Du Du, thanh âm nói chuyện nặng chút, nhìn tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc chính gặm quả táo lớn, dừng một chút, lập tức dùng sức điểm một chút gấu đầu, tựa hồ rất sợ Lý Hán không tin, chuyển qua cái mông, đối mặt Lý Hán, điểm một chút gấu đầu. Bên cạnh bà gỗ cùng rôn. Mấy người, đều bị chọc cười, người sáng suốt vừa nhìn, Du Du tiểu nhân, uy hiếp, tiểu hắc gấu, chẳng có một chút gan dạ, hoàn toàn chính là thằng nhóc lau cá. Tiểu hắc hắc còn dư lại tiền thưởng đâu này. Du Du đều phải giúp tiểu hắc hắc chứa. Du Du, nói xong, miệng nhỏ phồng lên lên. Nhưng là tiểu hắc hắc cũng không muốn. Bảo bảo nói ra, tiểu hắc hám hại lừa gạt chính mình chứa. Du Du tiểu nhân, móc ra một tấm đô la Mỹ, lung lay, quả nhiên tiểu hắc hắc hiểu ý vô vô túi áo. Kéo kéo túi áo. Vẫn đúng là ở phía trong, bất quá, cái túi nhỏ chính là dáng vẻ, đựng tiền không thể được, nói không chắc hội rơi mất. Ừm. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Du Du đều có tiền bao, tiểu hắc hắc, Du Du giúp ngươi trang. Tiểu nhân, tay nhỏ đưa tới, còn tiểu hắc hắc, nhưng không mắc mưu, dùng sức lắc gấu đầu, hùng trưởng che miệng sách. Ha ha ha, con này tiểu gia hỏa thật thông minh a. Đúng vậy a, thật đáng yêu. Vẹn đỏ ra, đừng bắt nạt tiểu hắc hắc. Nạ Tạ Lì, cười hết mắt, đi tới. Cao hứng như thế, tiền thưởng không ít chứ. Lý Hán cười hỏi. Cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng coi như tiền vốn trở về rồi. Nạ Tạ Lì cười nói. Vẹn đỏ ra, nhưng không cho bắt nạt tiểu hắc hắc nha. Du Du mới không có bắt nạt tiểu hắc hắc, Du Du phải giúp tiểu hắc hắc sắp xếp gọn tiền, không xong. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ha ha ha, tiểu giám hải lừa gạt ai đó. Nạ Tạ Lì nói ra. Hán. Ngươi nói có đúng hay không? Lý Hán cười khổ, lắc đầu. Được rồi, Du Du, tiểu hắc hắc nguyện ý chính mình chứa liền để chính nó, chứa, đúng rồi, trở lại trên đường, không phải có ra mua tiểu trang sức cửa hàng nhà, mua cái món tiền nhỏ bao mang theo. Ừ, hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Ước Hàn cùng bà gỗ, mấy cái cười nhìn, hai tên tiểu gia hỏa cùng tiểu hắc hắc đấu trí đấu dũng, một đường đánh lộn, cứ thế xe không mở ra. Vừa vặn đi tản bộ một chút. Vậy thì tốt. Đi thôi. Lý Hán cùng Tom, nói một tiếng, mang theo mọi người, đi dọc theo đường phố về khách sạn. Ba ba, nhanh lên một chút, nơi này có thật nhiều bằng nô. Hán, tiểu quỷ đầu lại muốn gạt tiểu đen xì trong túi tiền. Nạ Tạ Lì, cười nói. Quả nhiên, không bao lâu, hai con tiểu nhân, không, tiện thể một con nhỏ vương tử, cộng thêm một con gấu nâng tứ đại thùng bằng nô trở về rồi. Vẹn đỏ ra, phải hay không lại là tiểu hắc hắc trả tiền A. Nạ Tạ Lì tỷ tỷ ngươi đã đoán sai. Bảo bảo, cười hì hì nói ra. Du Du dương dương đắc ý vung lên đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ trả tiền. Thật sự. Nạ Tạ Lì, còn có chút không tin. Ừm. Du Du tiểu giám thí liếc mắt một cái Nạ Tạ Lì A-di. Vẹn đỏ dạ đều thắng thật nhiều tiền đây này. Ồ, thật sự. Natalie, có chút nào không rõ. Đẩn. Cáp mô đan, từ tốn nói. Tiểu quỷ đầu, ngươi nói cái gì? Natalie, thật muốn cho tiểu vương tử, đánh mấy lần cái mông. Natalie, vẹn đỏ dạ là cố ý. An tạ, nhỏ giọng nói. Cái gì? Natalie sững sờ. Hoa, Natalie tỷ tỷ đều tốt đần nha. Du Du nắm một cái bỏng nô nhét trong miệng. Ừ. Bảo từng ngụm ăn bỏng nô, cậu cùng thúc thúc, A-di cũng không muốn, hai cái tiểu nhân, cũng sẽ không khách khí, để một lần, không nên, lập tức bắt đầu ăn. Tiểu quỷ đầu, ngươi nói cái gì, đừng chạy. Natalie, gào gào kêu to, ba cái người, cộng thêm một con theo phong tiểu hắc gấu, hoàn toàn gấu con chạy mau. Chậm một chút, đừng đụng đến. Lý Hán dở khóc dở cười, Natalie tính cách, giống như là đứa bé, nói chuyện, làm việc tùy tâm sở dụng. Hán, đừng lo lắng, ta qua xem một chút. Án tạ cười nói. Beverly, án nỉ tạ, cho ngươi cười chê rồi. Lý Hán cười nói. Rất tốt, vẹn đỏ giả thông minh, tiểu hắc hắc chơi vui, đáng yêu, nạ tạ lì tiểu thư cũng là có cá tính người. Beverly cười nói. Án nỉ tạ gật đầu, về phần nước Hàn cùng bà gỗ, hai tên ra hỏa, nở nụ cười nửa ngày, Lý Hán lười cùng bọn họ nói xong. A, nếm thử bỏng nô, tiểu ra hỏa ngược lại là biết nhiều mua một hộp. Tiểu vương tử, đối bỏng nô hưng thu không lớn. Nắm một cái liền đem cái thùng kín đáo đưa cho Lý Hán. Cảm tạ. Beverly cùng Anita cười bắt được chút, mùi vị rất tốt. Ồ, mấy tên tiểu tử đâu này? Lý Hán cùng Beverly, Anita, Ước Hàn, Bago, mấy người vừa đi vừa nói, ai ngờ vừa ngẩng đầu, nạ tạ lì cùng mấy cái tiểu nhân, không thấy. Sẽ không đi trong cửa hàng đi nha. Beverly, nói ra. Vẫn đúng là khả năng. Ồ, không sai, ở phía trong. Ha ha. Đi thôi, chúng ta cũng đi dạo chơi, mọi người không vội vàng thời gian chứ? Lý Hán, hỏi. Bốn người, cũng không phải quá vội vàng thời gian, đương nhiên phỏng vấn nhanh lên một chút càng tốt hơn. Không không có thời gian. Vừa vặn dạo chơi, vương lỏng một chút. Nơi này tiểu trang sức, rất xinh đẹp. Bệ vợ lì cười nói. Thế à, ta tuyển vài món. À nỉ tạ cười nói. Đi vào cửa hàng, nơi này tiểu trang sức, phần lớn là lục bảo thạch, thủy tinh loại hình. Tương đối tiện nghi đồ chơi nhỏ, còn có không ít hàng mỹ nghệ, bóp tiền loại hình đồ vật đều có. Gia Châu cùng Gia Cá Sấu. Du Du đang giúp tiểu hắc hắc tuyển bóp tiền. A Di, có hừng hực ra đấy sao? Cái này thật giống không có. Nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nói. Tiểu hắc hắc, không có hừng hực ra. Du Du, quay đầu lại cùng tiểu hắc gấu nói ra. A, là nhỏ hắc hùng. Internet cái kia sao? Giống như là, ngươi xem, đứa trẻ này, ta còn muốn từng thấy. Vài tên nhân viên cửa hàng lúc này mới phát hiện đi theo Du Du cùng bảo bảo phía sau gấu nhỏ. Không sai, con này gấu con, nhưng là thu được thú vị xe ngựa nhỏ quán quân. Nạ tạ lì tiểu đắc ý nói ra. Du Du miệng nhỏ phình phình, nạ tạ lì tỉ tỉ đều lại cướp đi Du Du lời nói. A Di, tiểu hắc hắc đều thắng thật nhiều tiền thưởng muốn mua bóp tiền trang. Thế à, a, bất quá ra gấu bóp tiền, ta cảm thấy không quá thích hợp tiểu hắc hắc. Nhân viên cửa hàng âm thầm bôi mồ hôi, nhà ngươi là một con gấu nhỏ. Dĩ nhiên muốn mua ra gấu bắp tiền, quả thực, không biết nói cái gì cho phải. Cái này không sai, Gia Châu, rất đẹp. Cái này cũng thật là đẹp. Du Du điểm một chút, tiêu tiêu tiền bao. Đây là rắn đuôi chuông da, giá cả tương đối cao, ta để cử cái này Gia Châu, vừa nhất ứng với, giá cả không cao. Nhân viên cửa hàng cười nói. Nha, được rồi, muốn đeo trên cổ. Du Du, nói ra. Món tiền nhỏ bao nha. Đeo trên cổ đó a. Nhân viên cửa hàng suy nghĩ một chút. Đi theo ta. Một đám tiểu nhân cộng thêm hai con đại nhân, đi theo nhân viên cửa hàng đến qua một bên. Nơi này đều là. Hoa, thật là đẹp món tiền nhỏ bao. Các loại hình thức treo ở cái cổ món tiền nhỏ bao, hai con tiểu nhân, con mắt đều tuyển bỏ ra. Du Du muội muội, cái này có con mèo mướp nhỏ. Bảo bảo chỉ vào một cái món tiền nhỏ bao. A Di, có hoàng con vịt sao? Hoàng con vịt. Nhân viên cửa hàng, tìm tìm. A. Cho ngươi. Hoa, hoàng con vịt, thật đáng yêu. Du Du, hoan hô một tiếng. Du Du phải cái này. Bảo bảo muốn chuột nhỏ. Bảo bảo chỉ vào phim hoạt hình chuột mặt kỳ, nói ra. Hai cái tiểu nhân, một thí sinh một cái, cực kỳ cao hứng. Nhân viên cửa hàng thấy hai cái tiểu nhân nắm bắt món tiền nhỏ bao, cao hứng bừng bừng liền định đi trả tiền. Về phần bên cạnh tiểu hắc hắc toàn bộ quên mất dở khóc dở cười. Người bạn nhỏ, tiểu hắc gấu phải hay không cũng cần một cái ví tiền. Ồ. Du Du cùng bảo bảo, Nay sẽ mới phản ứng được, bên cạnh cấp mô đang thấy, thẳng vỗ chán. Nạ tạ lì cùng ạn tạ tất cả đều cười không được, nhân viên cửa hàng nín cười, nhỏ giọng nhắc nhở. Ừm. Du du, gật gật đầu. Tiểu hắc hắc, ngươi tuyển đi. Bảo bảo, chỉ vào mang theo món tiền nhỏ bao. Cái này nếu không các ngươi giúp nó tuyển đi. Nhân viên cửa hàng, có chút dở khóc dở cười, một con gấu nhỏ làm sao biết tuyển A.